Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4761 hiểu lầm. Mặt Tử Vân sâu hấp một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng sau xuất kiếm. Xoát, một kiếm chém ra, liền thấy một đạo màu đen kiếm khí hướng về Lăng Hàn lột bỏ, tuy là chỉ có dài 10 trượng, nhưng kiếm khí ngưng tụ uy lực lớn kinh người. Lăng Hàn lông mi không khỏi một cái, đối phương chiến lực khả năng liền 30 ngôi sao, nhưng cái này một kiếm chung cũng là bổ sung thêm một tia hủy diệt năng lượng, tức thì tăng nhiều bên ngoài lực phá hoại có thể sản sinh 31 thậm chí 32 tinh uy năng. Hắn không có đón đỡ, cũng không muốn lộ ra ngoài bàn tay mình cầm hủy diệt năng lượng bí mật. Y vào dưới chân bước pháp linh động, Lăng Hàn cường thế đột tiến. Muốn gần người vật lộn. Hạ lưu mọi người không khỏi đều là khẽ gắt một tiếng. Ngươi và một nữ tính vũ giả đánh cận chiến, không phải rõ ràng muốn chiếm tiện nghi không? A, cái này sắc vượt. Chính là cái kia lão thánh nhân cũng có chút khuôn mặt sắc cổ quái. Hắn quả thực rất xem trọng Lăng Hàn, thế nhưng Lăng Hàn cái này bề ngoài hiện làm cho hắn mở rộng tầm mắt. A, hảo hảo một cái khiêm tốn thanh niên, làm sao lại ngã vào sắc một trong đạo trung đâu. Mặt Tử Vân thì càng thêm tức giận, lại dám như thế nhục nàng. Ngươi đáng chết, nàng khẽ quát đạo, một bên tăng mạnh công kích. Lăng Hàn liền kỳ quái, ta lẽ nào không thể giành thắng lợi sao? Làm sao lại biến thành đáng chết rồi hả? Ai, đều do người nữ nhân này đưa hắn lời nói chặn, cũng không nói gì toàn bộ. Nếu không thì nếu là hắn nói ra thắng phải đối phương đại bảo kiếm, còn có thể tạo thành bây giờ hiểu lầm sao? Hoàn hảo còn tốt, chính là bại hoại hình tượng đó cũng không phải là chính mình. Lăng Hàn trong lòng buông lỏng, dù sao cũng bản tôn sẽ không cho hấp thụ ánh sáng, cái kia cũng không có vấn đề ác. Hắn không ngừng mà đột tiến từng chiêu đoạt công. Như hai người đều là nam, cái kia không sao cả, rất bình thường, nhưng bây giờ cũng là nhất nam một nữ, như vậy, Lăng Hàn động tác như vậy cũng có chút bị ủi, dường như cố ý muốn chiếm Mặc Tử Vân tiện nghi. Hết cách rồi, mọi người trước vào vì chủ, trong đầu đã có Lăng Hàn là một sắc lang ấn tượng, tự nhiên sẽ đem động tác của hắn dơ hóa. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Hàn căn bản cũng không phải là ở giành thắng lợi, mà là đang cố ý khinh bạc, làm cho Mặc Tử Vân tràn đầy kiêng kỵ. Có thể Mặc Tử Vân người trong cuộc cũng là có khổ tự biết. Nàng biết, Lăng Hàn công kích cũng không phải là ở khinh bạc, mặc dù có chút chiêu thức quả thực rất lưu manh, hướng về phía ngực của nàng đi, lại tựa như bắt lại tựa như sờ, thế nhưng, phần lớn công kích vẫn là bình thường. Nhưng đối phương chiến lực rất mạnh, hơn nữa giao chiến kinh nghiệm không gì sánh được lão đạo, luôn có thể bắt được nàng lộ ra lói lên một cái rồi biến mất kẽ hở, nhưng sau phóng lớn đuổi theo nàng cạn tào giáo máng. Nàng rõ ràng cảm giác hai người chiến lực không sai biệt lắm, nhưng chỉ có bị đối phương bắt được một cái lại một cái tiểu kẽ hở, dần dần làm cho nàng rơi vào hạ phong. Đây là người nào a, đối với chiến đấu ngộ tính cùng mẫn cảm tại sao đáng sợ như thế? Thấy Mặc Tử Vân rơi vào hạ phong, mọi người đều là lòng đầy căm phẫn, dưới cái nhìn của bọn họ, rõ ràng là Lăng Hàn dùng loại này hạ lưu chiêu thuật khắc chế Mặc Tử Vân, làm cho đối phương không pháp toàn lực phát huy. Đê tiện quá hèn hạ. Lại chiến hơn 300 chiêu, Mặc Tử Vân đã hoàn toàn ở thế yếu. Không thể không chịu thua. Nàng không có nói một câu, trực tiếp xoay người rời đi. Lăng Hàn không khỏi thở dài, ngươi lẽ nào đã quên đổ ước sao? Ta kiếm a. Chứng kiến Lăng Hàn một bộ thất vọng mất mát biểu tình, mọi người liền càng muốn đánh hắn. Lẽ nào ngươi thật đúng là trông cậy vào liền này ôm mỹ nhân về? Lấy hèn hạ như vậy phương thức thắng lợi, ai sẽ phục ngươi? Lăng Hàn chiếm được một gốc cây thủy nguyên cấp tiên dược, theo lý mà nói, hắn hẳn là xong việc thối lui, có thể tưởng tượng đến thanh kiếm kia, hắn lại quyết định lại chờ, tìm một cơ hội sinh đánh cho bất tỉnh Mặc Tử Vân, nhưng sau mang theo kiếm ly khai. Nhưng ngay khi hắn dự định ra khỏi thành luyện hóa tiên dược thời điểm, lại chợt phát hiện có người tiến vào chính mình căn này phòng ốp sơ sài bên trong. Gì? Là Mạc Tử Vân. Nữ nhân này không cam lòng thua bởi hắn, muốn tới đoạt tiên dược sao? Hắc hắc, ngược lại muốn nhìn một chút là ai đoạt người nào. Lăng Hàn đi ra ngoài, chỉ thấy Mạc Tử Vân đã không hề ăn mặc bạch ngân chiến giáp, mà là đổi lại quần áo màu xanh đậm tinh thần giả trang, tuy là ăn mặc nửa điểm cũng không hoa lệ, lại đưa nàng đường cong hoàn mỹ hoàn toàn câu xuất hiện. Mỹ diễm câu hồn đoạt mệnh. Lăng Hàn chăm chú nhìn thêm, xách xách xách, phía trước che đậy ở chiến giáp bên trong, không có phát hiện cái này cô nàng vóc người như thế ngạo nhân. Ngực tấn công, mông phòng thủ, có thể coi hoàn mỹ. Nay trời tối trên chuyện phát sinh tình, không cho phép nói với bất kỳ ai. Mạc Tử Vân cắn môi đỏ mọng nói, nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chờ, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Lăng Hàn khóe miệng co giật một cái, nói ta nói Mạc đại tiểu thư, ngươi có thể là hiểu lầm. Mạc Tử Vân mặt cười nhất biến, ngươi làm mọi thuyết muốn ta, bây giờ còn nói ta hiểu lầm. Quá tiểu nhân! Ai có thể làm cho nàng thua rồi đâu? Kỳ thực đây là Thanh Loan Thành, nàng lại là Thanh Loan Đại Đế môn đồ, chỉ cần nàng không muốn, ai có thể miễn cưỡng nàng? Hơn nữa, Lăng Hàn hành vi đã dẫn phát rồi nhiều người tức giận, càng không có người ủng hộ hắn. Có thể Mạc Tử Vân tính cách cao ngạo, đã đánh cuộc thua, cái kia có chơi có chịu, dù cho lấy sao khó hơn nữa quá, nàng cũng không muốn vi ước. Nàng xoay người, thả lỏng phòng ngự, nhận mệnh mà nói ngươi nhanh một chút. Kháo đây là bực nào kỳ thị? Ta là cái kia loại rất nhanh người sao? Lăng Hàn liền vội vàng lắc đầu, kém chút bị cô nàng này mang vào trong rãnh. Di, bảo kiếm của ngươi đâu? Lăng Hàn vốn định đánh ngất xỉu người liền mang theo kiếm đi, nhưng là Mạc Tử Vân cả người trên hạ lại ở đâu có kiếm? Nơi đây trọng lực quá lớn, căn bản không có không gian pháp khí tồn tại khả năng, cho nên, Mạc Tử Vân nhất định là đem kiếm cùng chiến giáp đều đặt ở chính mình ở chỗ, cái này cũng có thể tưởng tượng, dù sao nàng không phải để chiến đấu. Lê tờm a. Lăng Hàn ho khan một cái, nói kỳ thực, ta cảm giác hứng thú, là của ngươi thanh kiếm kia. Cái gì? Mạc Tử Vân xứng sờ, lại hồi ức lại một cái, quả thực, đương thời là nàng thưởng đoạn Lăng Hàn, nguyên lai đối phương đương thời nhìn chằm chằm cũng không phải chính mình, mà là kiếm của nàng, cái gọi là ta muốn ngươi nhưng thật ra là ta muốn ngươi kiếm. Ách! Thế nhưng, hiểu lầm giải khai, nàng ngược lại hiện lên một nỗi giận cùng không cam lòng. Đã hiểu lầm đã xảy ra. Mà nàng còn chủ động qua đây thực hiện, có thể Lăng Hàn cư nhiên xem không trên nàng. Nàng rất kém cỏi sao? Chủ động yêu thương nhung nhớ cũng không cần. Vô cùng nhục nhã a. Hừ. Mạc Tử Vân trực tiếp thân hình rất cao nhất lướt chạy. Chạy. Liền chạy như vậy. Lăng Hàn không có truy, thứ nhất hắn cũng không biết Mạc Tử Vân ở nơi nào, trong bắt lại người thì như thế nào, lại tìm không được kiếm. Lại người ở Thanh Loan Đại Đế mí mắt nổi tình phía dưới động thủ, cái này có phải hay không có chút quá không đem cái này vị Đại Đế để ở trong mắt. Nhân ra lại không giống chân long Đại Đế đang tại dưỡng thương. Lăng Hàn lắc đầu trực tiếp ra khỏi thành, nhưng sau bắt đầu luyện hóa thủy nguyên tiên dược. Hắn phục hạ tiên dược, tức thì thủy nguyên vật chất trong cơ thể hắn vận chuyển, một cái đại đạo phóng lên cao. Khi hắn đem thủy nguyên vật chất luyện hóa xong tất về sau, trong cơ thể hắn chứa quy tắc đạt tới 50 đạo nhiều, hơn nữa, đại đạo trùm tia sáng cũng thay đổi được dày đặc hơi có chút. Biến hóa không rất rõ ràng, nhưng quả thực tiến bộ một ít. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung, lần này kiếm lợi lớn. Tuy là hắn còn không biết đại đạo ánh sáng cuối cùng có thể phát huy ra mạnh bao nhiêu uy lực. Thế nhưng, cái này tầng thứ cực khả năng vẫn còn ở quy tắc chi lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4762 liên danh khiêu chiến. Cửu tinh quy tắc chí cao vô thượng, bát tinh quy tắc căn bản không pháp đan vào. Còn tốt, Lăng Hàn nắm giữ một bó đại đạo ánh sáng, cái này cực có thể là siêu việt quy tắc tồn tại, cho Lăng Hàn khiêu chiến càng cao cấp bậc khả năng. Hiện tại hắn còn chưa phải là chuẩn đế đối thủ, thế nhưng chờ nhiều hơn nữa nắm giữ một ít bát tinh quy tắc, nói không chừng là được rồi, dù sao chuẩn đế cũng chỉ là mò tới cửu tinh quy tắc một điểm bên mà thôi. Lại thêm trên đại đạo ánh sáng đâu. Lăng Hàn tin tưởng, hắn thậm chí có chiến thắng chuẩn đế khả năng. Cái này mà, ha ha, lấy sau tìm đa gia Phật bọn họ luyện một chút sẽ biết. Đạt hơn 3 vị chuẩn đế có thể coi bồi luyện, ngoại trừ Lăng Hàn bên ngoài cái này thế thượng cũng không người nào. Làm cho Lăng Hàn cao mày là tuyệt địa bên kia có thể hay không cũng có chuẩn đế. Tỉ như Tiểu Diệp Tử, hắn chính là bằng khoảng không xuất hiện, phía trước căn bản chưa có nghe nói qua, thậm chí liền tuyệt địa đế tử đế nữ cũng không biết có một nhân vật như vậy. Có thể thấy được tuyệt địa chi chủ đối với hắn là yêu thích, làm cho hắn theo thủy nhất đám người thân lên đến rồi nguyên thế giới, nguyên nhân này có thể sử dụng hủy diệt năng lượng. Vì sao tuyệt địa chi chủ không cầm? Khả năng bọn họ đã không phải là sinh linh, không có biện pháp nhét vào nguyên thế giới đi. Lăng Hàn nhíu Tiểu Diệp Tử phi thường rụt dị. Lẽ nào cũng là theo vực sâu nguyên thủy mà tới sao? Nếu không, hắn thật đúng là chưa từng thấy qua có thể thao túng thời gian người. Dù cho như đa gia Phật như vậy chuẩn đế cũng không pháp làm được. Lăng Hàn quay lại Thanh Loan Thành, tuy là trận đấu đã kết thúc, nhưng hắn muốn mặt dạn mày dày đối đãi ở nơi này, tự nhiên cũng không có ai hội đuổi hắn ly khai. Hắn mục tiêu là Mạc Tử Vân trong tay thanh kiếm kia, có thể còn lại người lại không biết, thấy hắn ngựa nhớ chuồng không đi, chỉ cho là hắn là đúng Mạc Tử Vân tâm tâm niệm, tự nhiên từng cách đều tức giận. Ngươi tên lưu manh này, lấy hèn hạ thủ đoạn đánh bại Mạc Tử Vân, chẳng lẽ còn thật muốn hắc nữ thần thực hiện đổ ước? Quá vô sỉ. Hiển nhiên, Mạc Tử Vân ở Thanh Loan Thành nhân khí đó là tương đương mà cao. Hiện tại mỗi người chứng kiến Lăng Hàn thời điểm đều là trước xên một tiếng, nhưng sau ấy ra một bãi nước miếng. Cái này, Lăng Hàn phiền muộn, rõ ràng là mặt con bé nghịch ngợm làm ra cái hiểu lầm này, vì sao chỉ có hắn tới gánh chịu hậu quả lý. Hắn quyết định chờ đoạt kiếm thời điểm nhất định phải đánh Mạc Tử Vân một trận cái mông, hảo hảo mà xuất ngụm áp khí. Phản chính hắn là cha không người này, không cần lo lắng lộ ra ngoài thân phận. Đại Hắc Cẩu chờ nếu như ở chỗ này nói, nhất định sẽ vạch đạo, giống như ngươi yêu nghiệt như vậy tên thiên hạ còn có thứ hai sao? Ngươi giả được khuôn mặt, lại giả được thực lực sao? Đa gia Phật chờ đến, bởi vì trận đấu đã kết thúc, không sai biệt lắm cũng nên đi. Dù sao nơi này chính là có một vị đại đế tỏa chấn, ở nơi này vị đại đế mí mắt nổi tình phía dưới làm việc, có thể không chờ đợi lo lắng sao? Cái này không quan hệ nhát gan can đảm lớn, mà là cẩn thận. Lăng Hàn tắc thì là làm cho ba vị chuẩn đế nên rời đi trước, hắn còn muốn đợi nữa mấy thiên. Di, ngươi chẳng lẽ thật đối với cô gái nhỏ kia có cách nghĩ? Hạ Hầu Bình cười nói. Lăng Hàn đầu đầy hắc tuyến, tin tức này đã truyền đi liền ba vị chuẩn đế đều biết. Lời đồn a. Hắn lắc đầu, cái kia thân người trên có một cái pháp khí, ta cho rằng có nghiên cứu một cái cần phải. Thương lượng một cái, ba vị chuẩn đế quyết định nên rời đi trước, tiếp tục đi phía trước dò xét tìm một cái, qua mấy thiên rồi trở về. Nguyên bản, vực sâu nguyên thủy trung hoàn toàn hoang lương, ở đâu ra thành trì. Cho nên ba vị chuẩn đế đều muốn điều tra một cái này 36 tôn thần thú là thế nào nhô ra, thì tại sao muốn phải trấn áp ở chỗ này đây? Lăng Hàn tắc thì tiếp tục hỏi Mạc Tử Vân nơi ở, dự định vội vàng đem người đánh ngất xỉu đoạt kiếm đi liền, lười lãng phí thời gian. Nhưng Thanh Loan thành trung, người người đều muốn hắn trở thành sắc trung ác duyệt, căn bản không người nào nguyện ý đem mặt Tử Vân Hạ Lạc nói cho hắn. Kết quả là, Lăng Hàn cảm giác mình giống như là người người kêu đánh qua phố chuột, hình tượng đã bại hoại đến rồi cực hạn. May mắn, đó là Cửu Vương theo ta không có quan hệ, Lăng Hàn tự nói. Nhưng mà, mặt Tử Vân Hạ Lạc còn không có dò thăm, hắn nhưng thật ra trước khiêu khích công phấn. Ngoại trừ Thanh Loan cùng Chân Long Thành bên ngoài còn dư lại 7 tên đại đế môn hạ vương bài, liên thủ hướng Lăng Hàn hạ chiến thư. Hoặc là chính mình cút ra khỏi Thanh Loan Thành, hoặc là tự bọn họ làm thay. Nha, mặt Tử Vân thật như vậy nổi tiếng. Lăng Hàn chắc chắn sẽ không ly khai Thanh Loan Thành. Hắn đối với thanh kiếm kia vô cùng hiếu kỳ, vì sao cũng sẽ sở hữu hủy diệt năng lượng đặc tính. Các ngươi đã muốn phải muốn bị đánh, vậy thành toàn cho các ngươi. Lăng Hàn tiếp hạ chiến thư. Để nhị thiên, hắn liền đi tới thành trong tiểu quảng trường lên. Cái này kỳ thực không thể xem như là sân rộng, chỉ là nơi đây tương đối khoảng không, lâu ngày đã bị trở thành sân rộng dùng để. Ở chỗ này khai chiến nói, không sao cả, vực sâu nguyên thủy kết cấu quá kiên cố, đừng nói thánh nhân đánh bất lạn chính là đại đế cũng làm không được. Thiên địa bắt đầu chi chỗ, sao lại đơn giản. Làm Lăng Hàn đi tới đây thời điểm, chẳng những 7 đại vương bài đã chờ ở đó, chính là dân chúng trong thành cũng tới rất nhiều, một bộ tràn đầy phấn khởi dáng dấp. Phát hiện Lăng Hàn lúc tới, chúng bách tính đều là phát ra hư thanh. Tại sao ư? Lăng Hàn lắc đầu, mặt Tử Vân nhân khí có cao như vậy sao? Hắn đương nhiên sẽ không quan tâm, đang lúc mọi người ngược lại âm thanh ủng hộ chung, hắn đi tới trong quảng trường gian. Lão Cửu, thật đúng là được, không thể không bội phục ngươi can đảm, Lượng Lạc Dịch Tinh hiểu nói. Hắn cố ý ở lão cửu hai chữ trên dưới trọng âm, hiển nhiên còn quấn kết cùng lúc trước cùng Lăng Hàn biện luận. Lăng Hàn nghiền ngẫm cười bớt nói nhảm, tới đánh đi, các ngươi là từng cách đến, vẫn là cùng nhau trên. Ngươi quả nhiên rất ngông cuồng, An Hà Minh lạnh lùng nói, bất quá, muốn dùng kích tướng pháp để cho chúng ta với ngươi một đấu một mình đấu, ngươi cũng thực sự là quá ngây thơ rồi. Bất kể như thế nào, Lăng Hàn là lần này luận võ cuộc tranh tài danh đầu, lý luận trên một mình đấu vô địch, cho nên bọn họ vi ẩu cũng nói được. Quan trọng nhất là, nơi đây vừa không có gì quy củ, chỉ cần đừng đem người đánh chết đánh cho tàn phế là tốt rồi. Hưu, một đạo nhân ảnh phi lướt tới, bạch y tung bay, chính là mặt Tử Vân. Hiển nhiên, xảy ra chuyện lớn như vậy tình. Nàng cái này Thanh Loan Thành địa đầu xà lại làm sao có thể không có phát hiện đâu. Chứng kiến mặt Tử Vân thời điểm, dù cho những thứ này vương bài cũng ai cũng nhãn thần sáng lên. Lăng Hàn cũng nhìn chằm chằm mặt Tử Vân, cái này con bé nghịch ngợm luôn là không chịu hiện thân, làm hại hắn đông tìm tây tìm, lần này hắn nhất định không thể lại để cho đối phương cho lưu. Lớn mật thấy Lăng Hàn lại còn dám nhìn chằm chằm mặt Tử Vân, 7 đại vương bài đều là giận dữ. Ai đều nói với các ngươi bớt nói nhảm, không nên lãng phí thời gian, còn không mau xuất thủ, Lăng Hàn cười nói, một bộ bế nghệ miệt thị dáng dấp. Điều này làm cho 7 đại vương bài đều là giận dữ, như này xem nhẹ nhóm người mình thật là không có vương pháp a. Hắc hắc. Cái này Chân Long Thành lão cửu thật đúng là cuồng ngạo. Hết cách rồi, tân tấn luận võ số 1 cuồng một điểm rất bình thường. Hừ, vòng thứ nhất là dựa vào hy sinh các sư huyên đấu loại chiến thời điểm. Đầu tiên là rối loạn Lạc Dịch Tinh hiểu tâm trí, lại dùng hạ lưu thủ đoạn làm cho mặt đại nhân bó tay bó chân, đều là thắng được không chút nào quang thải. Người như vậy lấy ở đâu cái gì chân thực lực? Ăn dưa quần chúng nghị luận âm ỉ, đều là cho rằng Lăng Hàn danh đầu rất hư. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4763 như cắt rơm giả. Không có một người xem trọng Lăng Hàn, dù cho hắn là lần này quán quân. Hắn một đường đi tới tranh luận nhiều lắm. như này thủy phân mười đủ, làm sao phục chúng đâu. Chỉ có Mặc Tử Vân không cho là như vậy, nàng mới là tự thân cùng Lăng Hàn đã giao thủ, hơn nữa cũng so với Lạc Dịch Tinh hiểu càng muốn tiếp thu sự thực. Thế nhưng, bảy đại vương bài liên thủ, Lăng Hàn khả năng còn có phần thắng sao? Nàng cũng hết sức quan tâm, đứng nghiêm một bên tính xem. Lão Cửu, ngươi chính là trở về Thanh Long Thành tu luyện nữa mấy năm đi. Lạc Dịch Tinh hiểu lại rất dùng sức nhấn mạnh một cái. Lão Cửu cầm đầu xung phong, hướng về Lăng Hàn đi. Ầm. Lúc này đây, hắn không có lại đem tinh lực phóng tới cùng Lăng Hàn tranh luận người nào chắc là sư huyên vấn đề lên, dường như một đầu hồng hoang mãnh thú vọt ra, khí thế kinh người. Mỗi một danh vương bài đều là Cửu Tinh Thánh Nhân, hơn nữa còn là trong đó siêu quần bạt tụy, chiến lực viễn siêu một dạng Cửu Tinh Thánh Nhân. Rầm rầm hưu, An Hà Minh mấy người cũng xếp xuất hiện. Bọn họ hoàn toàn không ngại lấy bảy đánh nhất, đây cũng không phải là luận bàn luận võ. Lăng Hàn cười, hướng về bảy đại vương bài đón đánh đi. Hí! Người này thật đúng là gan to bằng trời a. Một đối bảy, hắn lại còn dám đoạt tung. Thật sự cho rằng hắn được số một là có thể quét ngang thánh cảnh sao? Hắc hắc, coi như là thánh cấp đệ nhất nhân cũng không thể có thể ngang hàng bảy vị vương bài liên thủ. Đây là đang muốn bị đánh a. Vây xem quần chúng đều là lắc đầu. Dù cho Lăng Hàn thực sự là đệ nhất thánh nhân, nhưng đối mặt bảy đại vương bài cũng có thể lấy du đấu vì chủ tiêu diệt từng bộ phận. Giống như Lăng Hàn lỗ mãng như vậy mà xung phong hãm trận, đây là ngại thua không đủ nhanh sao? Ai, dù sao tuổi trẻ, thiếu niên đắc chí, khó tránh khỏi. Ta, kháo. Nhưng mà, khi mọi người vẫn còn ở kỳ kỳ oai oai thời điểm, cũng là bỗng nhiên chứng kiến cảnh tượng khó tin. Bóng người bay tán loạn như rơm rạ. Đó là bảy đại vương bài A. Lăng Hàn đấu đá lung tung, sở đến chi chỗ hoàn toàn không có đối thủ, ai cũng bị dồn dập đánh bay. Cái này, đây chính là bảy vị vương bài A tuyệt đỉnh Cửu Tinh Thánh Nhân. Dù cho có người có thể siêu việt bọn họ, nhưng nhiều lắm cũng chính là một bậc nửa bậc, làm sao có thể như bây giờ vậy quét ngang. Nếu không phải biết cái này bảy vị chủ là vương bài, còn muốn cho là hắn nhóm là miêu cầu đây, hoàn toàn chính là chiến ngũ cản bã a. Mặc Tử Vân cũng đem cái miệng nhỏ nhắn trương thành hình tròn, hoàn toàn không khép lại được. Nàng biết Lăng Hàn thực lực ở chính mình chi lên, nhưng làm sao có thể cường đại đến trình độ như vậy? Ngươi còn là người sao? Thình thịch thình thịch thình thịch. Lăng Hàn mặc dù không có toàn lực ứng phó, thế nhưng, dù cho không dùng tới tín ngưỡng chi lực, hắn có thể vận dụng quy tắc số lượng cũng đạt tới 50 đạo nhiều, đây là bực nào nghiền ép. Ha ha, luyện hóa thủy nguyên tiên dược a, ta thần công đại thành, vô địch thiên hạ. Hắn còn kêu một tiếng, mạnh mẽ giải thích. Mọi người đều là lãnh mồ hôi, chiến lực như vậy hắn Mã Đức là một gốc cây tiên dược có thể đúc thành sao? Ngươi là mở to con mắt nói mò đi. Nhưng mà, Lăng Hàn thật quá mạnh, một quyền một cái, ai cũng không phải của hắn địch, đánh cho bảy đại vương bài như rơm rạ loạn vũ. Không muốn bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, An Hà Minh lớn tiếng gọi nói, liên thủ tổng địch. Được. Bảy đại vương bài lại không dám khinh thường, bị Lăng Hàn đánh cho thảm như vậy, bọn họ cuối cùng ý thức được, Lăng Hàn tuy là đê tiện, hạ lưu, có thể thực lực cũng là gạch thẳng đánh dấu, mạnh đến nỗi sần sôi a. Nhưng này tên rõ ràng thực lực mạnh như thế, tại sao còn muốn lấy đê tiện, hạ lưu phương thức thủ thắng đâu? Uống. Bảy đại vương bài rốt cuộc liên thủ, tề oanh một cái. Tuy là bọn họ vừa rồi cũng là cùng lúc lên, cũng là mỗi bên tự mình trận, như tán xa. Hết cách rồi, bọn họ có thể đều là vương bài, tự giữ đơn đả độc đấu đều không kém gì Lăng Hàn, cùng nhau trên liền đã rất mất mặt, còn cần phối hợp ăn ý sao? Thế nhưng, bọn họ bây giờ biết, Lăng Hàn quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi bọn họ nhất định hảo hảo phối hợp, không phải thật muốn bị Lăng Hàn đánh tan. Oanh, chân chính cuồng bạo một kích cuối cùng đánh tới. Mọi người đều là thấy khuôn mặt sắc phát bạch, nhất là thánh nhân, bọn họ nhưng là biết rõ một kích này khủng bố cỡ nào. Một kích xuống phía dưới, có thể mưu sát thánh cấp. Lăng Hàn làm sao ngăn cản? Lần này bảy đại vương bài nhưng là toàn lực ứng phó. Lăng Hàn cười nhạt, vốn không có để ý, chỉ là rất thông thường đấm ra một quyền. Một quyền này bình thường không có gì lạ, cũng là lưu loát không gì sánh được, phù hợp thiên địa đại đạo ý nhị. Thình thịch. Một kích mà thôi, chỉ thấy bảy đại vương bài đều là làm pháo bông bay tán loạn. Cái gì? Thấy như vậy một màn, mọi người đều là đem con mắt trừng tròn trịa, khuôn mặt trên một bộ thấy duyệt dáng dấp, lông đều muốn nổ tung. Bành bành bành, bảy đại vương bài đều là quăng ngã nhất. Tuy là bọn họ cũng không có bị thương nhiều lần thế nhưng bảy người liên thủ lại còn không phải Lăng Hàn địch, có thể nào không cho bọn họ tuyệt vọng. Quá kinh khủng. Tại sao có thể có như vậy quái vật? Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía lặng ngắt như tờ, chiến lực như vậy tựa như đất bằng phẳng một tiếng sét chấn động lật mọi người. Còn đánh sao? Lăng Hàn tử tốn nói. Ba chữ này thanh âm không cao, cũng là làm cho mỗi người đều là tâm linh rung động. Bảy đại vương bài đều là im lặng không lên tiếng, cái này còn đánh sắm a, bảy người liên thủ cũng bị một quyền đánh bay, bọn họ trừ phi đầu chỉ để cho con lừa nó đá, mới sẽ nghĩ đến cùng Lăng Hàn tái chiến một hồi. Lăng Hàn nhìn về phía Mặc Tử Vân, không khỏi phiền muộn, cái này con bé nghịch ngợm lại không có mặc chiến giáp. Tự nhiên cũng không có mang trên hắn muốn kiếm. Ghê tởm a, lại không cho hắn đoạt sao? Mặc sư muội, chúng ta tới tâm sự. Lăng Hàn cười nói, sải bước đi qua. Mặc Tử Vân không khỏi phương tâm rung động, Lăng Hàn quá cường đại rồi, mạnh đến nỗi đưa nàng phương tâm phòng ngự một kích tức hội. Giống như nàng như vậy tuyệt sắc thiên kiêu, căn bản không thể động tình, bởi vì cho dù là không sai biệt lắm tiêu chuẩn thiên tài, ở trong mắt nàng cũng chỉ là miễn cưỡng, lại làm sao có thể động tình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn xuất hiện trực tiếp kích phá nàng tâm phòng, chiến lực mạnh đến nỗi đưa nàng trong nháy mắt liền chinh phục. Được. Nàng nhu thuận gật đầu cực kỳ giống nghe lời tiểu tức phụ. Cái này. Mọi người đều là thấy tâm tắc, hiển nhiên, một viên thật tốt cải trắng cũng bị người cùng a. Đi ngươi ở chỗ đi. Lăng Hàn đề nghị. U, V, K, W, W, M. Mặc Tử Vân lại gật đầu một cái. Nhìn hai người này kể vai rời đi, mọi người được kêu là một cái hâm mộ và ven Z a. Chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra được. Mặc Tử Vân hiện tại đã đối với Lăng Hàn ngàn tình vạn nguyện, như vậy cô nam quả nữ ở trong một gian phòng hội làm chút gì sự tình. Lê tờm a. Thế nhưng kiến thức Lăng Hàn kinh khủng kia chiến lực, người nào lại dám đi anh hùng cứu Mỹ? Hơn nữa, ai muốn đi lên nói, nhân gia Mỹ nữ trước hết muốn nổi đó? Ai? Mọi người đều là lắc đầu. Không có biện pháp a, đây là ngươi tình ta nguyện, người nào đi tới đều là đáng đánh. Nói Lăng Hàn cùng Mặc Tử Vân một đường đi, rất nhanh là đến nàng ở chỗ, cái này tuy là cũng là đơn sơ vô cùng gian nhà, nhưng bị Mặc Tử Vân thu thập một cái, cũng là tản ra u nhã khí tức. Lăng Hàn cũng là chí không ở đây, hắn phóng xuất thần thức cảm ứng lấy thanh kiếm kia chỗ. Sư huyên Mặc Tử Vân nhỏ giọng nói, mặt cười ửng đỏ, rung động tâm hồn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4764 trong kiếm hắc quang. Tìm được rồi. Lăng Hàn mỉm cười, hướng về Mặc Tử Vân nói sư muội, ngươi qua đây. Đây là muốn tự thân mình sao? Mặc Tử Vân không khỏi trong lòng hưu chạy, đây biểu hiện rất xấu hổ, vẫn là tích cực chủ động một điểm. Nguy rồi, không biết sư huyên thích gì loại hình a. Nàng chậm rãi xít tới, đã thấy Lăng Hàn một cái trường đao cắt qua đây, thình thịch nàng chợt cảm thấy ý thức nhanh chóng ảm diệt xuống phía dưới. Gì, sư huyên yêu mến nằm bất động sao? Thật là nặng khẩu vị. Đây là trong ấp nàng vạch qua nhất sau một đạo ý niệm, nhưng sau liền triệt để mất đi ý thức. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, đem Mặc Tử Vân dựa vào tường nằm, hắn tắc thì là vào buồng trong tìm được rồi thanh kiếm kia. Suy nghĩ một chút, hắn tiện tay đem Mặc Tử Vân món đó bạch ngân chiến giáp cũng cho sở đi nha. Hắn lập tức ra khỏi thành tìm được rồi ba vị chuẩn đế cùng còn lại người, nhưng sau phải ly khai vực sâu nguyên thủy. Lăng Hàn tuy là có thể ở trong người dung nạp tinh thể, nhưng dù sao vẫn là có áp lực, không thể lão là như này thu chứ. Ở chỗ này phóng suốt. Cái kia những thứ này tinh thể nhất định là lập tức xong đời phần, làm sao có thể chịu đựng nổi vực sâu nguyên thủy trong siêu trọng lực. Vì vậy, mọi người trước rời đi. Nhưng lần này, bọn họ gặp trọng trọng cơn bão năng lượng, tới lui lui đợi 7 năm, cái này mới đi tới Thanh Long Thành xuống. Nơi đây, tất cả bình tĩnh. Đại đế môn đồ tử vong tin tức là không có truyền tới, vẫn là truyền tới, mọi người lại không thèm để ý đâu. Bọn họ xâm nhập vào Thanh Long Thành, mà thành trung cũng là một mảnh yên tĩnh, căn bản dường như chuyện gì tình cũng không có phát sinh. Có chân long đại đế trấn tràng, chính là trời sập xuống cũng không sợ a. Lăng Hàn mọi người cũng không có cảm thấy kỳ quái, đại đế là thiên hạ mạnh nhất tồn tại, có đế tòa trấn đương nhiên ổn được nhất thất. Nhưng mà, Lăng Hàn đương thời cũng không ở tại chỗ, cũng không biết kỳ thực chân long đại đế đã bị Xâm La đại đế đánh giết, nếu không cả đám nhất định sẽ chấn kinh đến tê cả da đầu. Chết đại đế! Lại sống lại. Làm sao có thể có chuyện như vậy tình? Cũng là bởi vì không biết, Lăng Hàn mọi người ngược lại cảm thấy là đương nhiên. Bọn họ ra Long Thủ Thành, một đường lại đã trải qua nhiều lần thiên địa bão táp, rốt cuộc ra vực sâu nguyên thủy. Lăng Hàn đem trong cơ thể ba viên tinh thể phóng ra, tức thì hắn cảm giác một hồi ung dung, dường như chiến lực đều là đề thăng một ít. Lời nói như vậy, có phải hay không đem nguyên thế giới cũng lấy ra? Lăng Hàn một mạch có nghĩ như vậy pháp, tinh thần ngang hàng không được cái này đại thế giới nghiền ép, nhưng vị diện cũng có thể, bởi vì từng cái vị diện đều không thể so tôn giả yếu. Hắn bắt đầu nếm thử, tuy là cái này sẽ để cho hắn mất đi tín ngưỡng chi lực, nhưng đạt được hắn như bây giờ cao độ còn cần tín ngưỡng chi lực sao? Cũng liền chỉ là ngũ tinh mà thôi. Hơn nữa, Lăng Hàn cảm giác có dũng khí, hắn muốn chân chính đi trên mạnh nhất nói cần bóc ra trong cơ thể nguyên thế giới. Cái nào cường giả là dựa vào kẻ khác lực trở thành vô địch thiên hạ. Nguyên thế giới tác thành cho hắn đồng thời, đối với thân thể hắn làm sao không phải là một cái gánh nặng đâu. Cần đoạn thì đoạn. Hắn bắt đầu nếm thử, không phải đem toàn bộ nguyên thế giới rời ra ngoài, mà là chỉ mang ra một cách trong đó vị diện. Tại hắn không ngừng mà tăng cường phía dưới, hiện ở trong cơ thể hắn vị diện đều là siêu cao đẳng tồn tại, tương đương với một vị tám bước thiên tôn. Cho nên, cái này lấy ra nói, khẳng định có thể đối kháng đại thế giới đè ép. Cái này cũng không chắc trở, Lăng Hàn rất nhanh thì đưa cái này vị diện lấy ra ngoài. Ông tức thì thiên địa áp lực đánh tới, muốn đem cái này vị diện chen bể. Bất quá, vị diện bản thân thì tương đương với một gã tám bước thiên tôn, tự nhiên gánh nổi áp lực như vậy, rất nhanh thì ổn định lại. Lăng Hàn thích hợp mà dẫn đạo, làm cho thiên địa dòng năng lượng nhập vào đi, cũng để cho cái này vị diện chậm rãi dung nhập đại thế giới. Nhất thiên, hai thiên, ba thiên, tất cả đều là ổn định. Có thể. Lăng Hàn lộ ra một cái tiếu dung, nếu như vậy, hắn liền không cần lại lấy thần thức cùng Lưu Vũ Đồng chờ Kiều Thê gặp mặt, mà là có thể chân chính mặt đối mặt câu thông. Hơn nữa, tiến nhập cái này phương đại thế giới về sau, mọi người đều có thể lấy cái này đại thế giới trong công pháp tu luyện, người người đều có thể đột phá thiên tôn thời hạn. Vấn đề duy nhất là, chính là chỗ này vị diện cũng không lớn a, cho dù là toàn bộ vị diện cũng chỉ có một hạt cát cao thấp. đây là vấn đề nhỏ. Lăng Hàn đem từng cái vị diện theo trong cơ thể lấy ra, thứ hai chính là Lưu Vũ Đồng chờ Kiều Thê, hậu đại chỗ ở vị diện, khi này cái vị diện xuất hiện về sau, hắn cùng với phụ mẫu chờ cũng rốt cuộc lại thấy lên mặt. Hoa chọn thời gian 3 năm, Lăng Hàn mới đem tất cả vị diện toàn bộ lấy ra ngoài, nhưng về sau, hắn cảm nhận được trước nay chưa có ung dung. Thật giống như, phía trước hắn còn lưng tiêu cực với một nguyên thế giới chúa tể thân phận, đây là một cái chí cao vô thượng vị trí, nhưng cùng với thời gian cũng là một loại trách nhiệm. Hiện tại, hắn mất đi trong cơ thể vị diện tín ngưỡng chi lực, nhưng cũng thu được chân chính tự do. Theo này chi về sau, hắn không hề cần gánh vác số mệnh của người khác. Hiện tại, rốt cuộc nhất niệm thông suốt. Lăng Hàn cười, hắn từ trước tới giờ không tham luyến quyền thế, cho nên, người khác có thể sẽ ước ao hắn nguyên thế giới chúa tể thân phận. Hắn cũng là không chút nào ngựa nhớ chuồng, nếu không phải ban đầu là vì để tránh cho sinh linh đồ thán, hắn cũng sẽ không như thế đảm nhiệm nhiều việc. Oanh! Hắn vươn tay, chỉ thấy nắm tay trên vẫn là quấn vòng quanh hủy diệt năng lượng, cái này cũng không có bởi vì vị diện ly thể mà tiêu thất. Tốt, chỉ cần hủy diệt năng lượng không có tiêu thất, ta tựu là nắm giữ nhất kiện đại lợi khí. Lăng Hàn lấy ra mặt tử vân thanh kiếm kia, bắt đầu nghiên cứu. Phía trước hắn một cái ý tưởng đột phát, đem trong cơ thể vị diện rời ra, nhưng thật ra đã quên thanh kiếm này. Hắn tỉ mỉ nghiên cứu, quả nhiên cái này kiếm lực phá hoại vô cùng, sở hữu cùng hủy diệt năng lượng không sai biệt lắm tính chất đặc biệt. Thế nhưng, hai người rồi lại là bất đồng, nhưng mà rốt cuộc là bất đồng nơi nào, Lăng Hàn lại không nói ra được. Thật giống như hai người là cùng một cái nương xanh, rất giống, nhưng cho dù là thân huyên đệ cũng sẽ có thật nhiều điểm khác biệt. Hắn nghĩ không ra tốt hơn tỉ dụ. Hủy đi nhìn. Lăng Hàn bắt đầu tháo dỡ kiếm, đây là thánh liệu, theo lý mà nói thánh nhân cũng nhất định mượn thiên địa chân diễm đem chậm rãi dung luyện, muốn mạnh mẽ phá hư là vô cùng khó khăn. Có ở trước mặt Lăng Hàn, cái này lại là chuyện nhỏ. Tại hắn hóa giải phía dưới, thanh kiếm này rất nhanh biến thành khối vụn, nhưng về sau, liền thấy từng đạo hắc sắc mảnh nhỏ quang bốc lên, nhanh chóng tiêu thất. Lăng Hàn cố gắng hết sức chóc nã cất vào thức hải bên trong. Ông đại đạo ánh sáng phát sinh ánh sáng nóng rực, đúng là chủ động hướng về những thứ này hắc quang phát khởi công kích. Đừng xem đại đạo ánh sáng thật là ít ỏi, nhưng tương đối với những thứ này hắc sắc mảnh nhỏ quang mà nói, rồi lại là quái vật lớn tồn tại. Hắc sắc mảnh nhỏ quang căn bản đỡ không được. Lăng Hàn vội vã hỗ trợ. Có thể đại đạo ánh sáng chiếu khắp, hắc sắc mảnh nhỏ quang căn bản là như dội nước sôi vào tuyết, nhanh chóng tiêu thất. Kháo! Lăng Hàn thầm mắng một câu, cũng là trong lòng hơi động, oanh, hủy diệt năng lượng tức thì ở trong ấp bốc cháy lên. Cái này lúc, hắc sắc mảnh nhỏ quang dường như thấy được cha mẹ ruột tựa như, lập tức dồn dập vọt tới, cùng hủy diệt năng lượng dung hợp vào nhau. Lần này đại đạo ánh sáng cũng không làm sao được, chỉ có thể cùng hủy diệt năng lượng rằng co. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4765 ngang hàng chuẩn đế. Di Lăng Hàn kinh ngạc, làm hắc sắc mảnh nhỏ quang hóa tan vào hủy diệt năng lượng chi về sau, cái này hủy diệt năng lượng đúng là hiện lên vi diệu biến hóa. Nguyên bản, vậy liền coi là cùng hủy diệt năng lượng đồng nguyên, nhưng bởi vì có nhỏ bé khác biệt, chắc là không pháp dung hợp. Có thể tình huống bây giờ đặc thù, hắc sắc mảnh nhỏ quang gặp phải bị đại đạo ánh sáng yên diệt đại nguy cơ, chỉ có thể bị ép hóa tan vào hủy diệt năng lượng bên trong. Vào giờ khắc này, Lăng Hàn lần nữa thấy được thiên địa đại đạo. Hắn phảng phất tự thành nhất thể thân mình tức là thiên địa. Này thiên địa đại đạo là ở hắn thức hải bên trong. Ở nơi này cái đại đạo bên trong, Lăng Hàn thấy được sáng tạo cùng hủy diệt, sinh mệnh cùng tử vong, diễn dịch lấy vô cùng huyền bí. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, này thiên địa đại đạo liền tiêu thất. Lăng Hàn không khỏi thất vọng mất mát, vô cùng khó chịu. Đem so với xuống, chính mình trong ấp cái kia bó buộc đại đạo ánh sáng căn bản là có tiếng không có miếng. Cái này còn chưa có tư cách được xưng là đại đạo ánh sáng, sung mãn bên ngoài lượng chỉ là một đạo chi nhánh. Chân chính đại đạo bao gồm sáng tạo, hủy diệt, sinh mệnh cùng tử vong. Lăng Hàn hiện lên hiểu ra, đây là siêu vượt quy tắc tồn tại, chính là thiên địa chân chính cơ sở. Nếu có thể nắm giữ như vậy thiên địa cơ sở, đó chính là đại đế cũng có thể trấn áp sao? Lăng Hàn trái tim đạp nước nhảy mà kích nhảy, đại đế cũng chỉ là cùng cửu tinh quy tắc giao tiếp, có thể thiên địa đại đạo nghiền ép tất cả. Thậm chí, đại đế bởi vì bị thiên địa đại đạo áp chế, còn sẽ có thọ nguyên khô khốc nhất thiên thế nhưng, như tu chính là thiên địa đại đạo bản thân đâu. Có hay không có thể trường sinh bất diệt. Lăng Hàn tim đập thình thịch, hắn cảm giác mình khả năng tìm được rồi trường sinh chính xác mở ra phương thức. Thảo nào đại đế cầu trường sinh được vào vực sâu nguyên thủy, nơi đây quả thực cất giấu thiên địa sơ khai bí mật. Mà Lăng Hàn càng là may mắn. Làm như nguyên thế giới chủ tể, hắn chờ với trời sinh liền nắm giữ hủy diệt năng lượng, nếu không, hắn cũng sẽ không đạt được đại đạo trùm tia sáng, hiện tại càng không thể dung hợp cái kia một xíu hắc sắc mảnh nhỏ hết. Hết thảy vừa khớp, mới để cho hắn nhìn trộm thiên địa đại đạo. Nói cách khác, ta còn muốn lại dòm ngó thiên địa đại đạo, liền cần càng nhiều hơn thủy nguyên vật chất, hay là loại này tràn ngập hủy diệt vật chất. Nhưng mà, cách này đều là có thể gặp mà không thể cầu được nhất đều là khó như lên thiên. Không thể gấp, một bước một cái vết chân. Lăng Hàn đi tìm Đa Gia Phật. Tiền bối, ta muốn mời chỉ điểm một cái. Hắn nói. Đa Gia Phật không khỏi cười, gật đầu tốt, ta muốn nhìn, ngươi bây giờ cách chuẩn đi còn kém rất xa. Hai người tới tinh không bên trong, lập tức triển khai kịch chiến. Đa Gia Phật có ý định đã khống chế một cái chiến lực, miễn cho bắt đầu liền đem Lăng Hàn cho oanh thất bại. Lăng Hàn trực tiếp dùng tới 50 đạo bát tinh quy tắc, Đa Gia Phật ở thích ứng một cái chi về sau, cũng lấy tương đương mà chiến lực đối kháng. Âm âm âm. Hai người chiến lực tuy là còn không có đạt được chuẩn đế cấp, lại là vượt qua tất cả thánh nhân, nguyên nhân đây. Rất nhanh thì đem Tiễn Dưỡng Hảo cùng Hạ Hầu Bình hai vị này chuẩn đế hấp dẫn qua đây, sau đó là Đại Hắc Cẩu, Nữ Hoàng đám người. Bọn họ đương nhiên sẽ không nhúc tay ở một bên quan chiến. Lăng Hàn có thể hay không thắng Trì Mộng Hàm đột nhiên hỏi. Cái này, lý trí lên, mọi người đều là cho rằng Lăng Hàn không thể thắng, dù sao hắn đối thủ nhưng là chuẩn đế đảm nhiệm Lăng Hàn lại yêu nghiệt. Cho dù là vạn cổ đệ nhất thánh cũng vô dụng kéo tới đế chữ này, đó chính là hoàn toàn bất đồng tầng thứ. Nhưng là, Lăng Hàn một đi ngang qua tới sáng lập quá nhiều kỳ tích, khó tránh khỏi lại khiến người ta hiện lên hy vọng, vạn nhất đâu. Vạn nhất hắn có thể cùng chuẩn đế đối kháng đâu. Bất quá, Đa Gia Phật chỉ là hơi chút tăng lực, Lăng Hàn liền lập tức rơi xuống hạ phong đi. Bằng chút thực lực ấy cũng muốn cùng ta chống đỡ Đa Gia Phật tử tốn nói. Lăng Hàn cười ha ha, nếu như chỉ dùng 50 đạo bát tinh quy tắc liền có thể đối kháng chuẩn đế, vậy cũng quá ngây thơ rồi. Hắn bắt đầu tăng lực, mặc dù bây giờ hắn đem trong cơ thể vị diện toàn bộ rời đi xuất hiện, mất đi tín ngưỡng chi lực thêm được, nhưng thân thể đạt được chân chính tự do. Rồi lại theo về phương diện khác tăng cường chiến lực của hắn. Theo chỉnh thể mà nói, chiến lực của hắn chắc là gọt hơi yếu một chút, nhưng theo lâu dài đến xem, đây đúng là hoàn toàn đáng giá. Lăng Hàn vận chuyển hủy diệt năng lượng oanh từng quyền bảo oanh bên trong, hắn lực phá hoại thẳng tắp bão thăng. Dù cho mạnh mẽ như chuẩn đế, cũng không dám lấy nhục thân miễn cưỡng ăn hủy diệt năng lượng. Cho nên, Đa Gia Phật không thể không kéo dài khoảng cách, lấy viễn trình công kích tới hóa giải hủy diệt năng lượng. Cứ như vậy, hắn tự nhiên an toàn thế nhưng, cũng để cho hắn đối với Lăng Hàn lực áp bách đại đại giảm nhỏ. Cho nên, hắn không thể không lại tăng lên vài phần chiến lực, như vậy tài năng bảo trì đối với Lăng Hàn áp chế. Tiểu tử này thật không hổ là vạn cổ đệ nhất thiên tài. Tiến Dưỡng Hảo cùng Hạ Hầu Bình đều là gật đầu đối với Lăng Hàn tràn đầy tán thưởng. Bọn họ hẳn là theo thánh nhân đi tới, hiện tại cũng bước vào chuẩn đế vị, biết rõ thánh nhân chiến lực như thế nào, mà cùng chuẩn đế trong lúc đó lại chênh lệch bao nhiêu. Chính là như đây, bọn họ mới sẽ như này kinh hãi, Lăng Hàn chiến lực có bao nhiêu được khủng bố. Bất quá, theo Đa Gia Phật tiến thêm một bước tăng lực, Lăng Hàn lại lâm vào khổ chiến bên trong, lắc lư ở bị thua bên viền. Cái này tự nhiên là Đa Gia Phật cố ý gây nên, muốn tinh chuẩn đo lường tính toán ra Lăng Hàn chiến lực. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, đại đạo ánh sáng cũng vận chuyển xuất hiện, oanh, chiến lực của hắn tức thì lại có đại đề thăng. Bây giờ nói, phần lớn đế thuật đối với hắn đã vô dụng. Hắn đã đi ra con đường của mình, từng chiêu từng thức tất cả đều thần bí vô cùng, thậm chí, hắn còn nhòm ngó đại đạo vết tích, trong khi xuất thủ càng có một loại thiên địa tương hợp ý nhị. Đa Gia Phật không khỏi kinh dị một tiếng, cái này đại đạo ánh sáng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua phương thức công kích, làm cho hắn cũng nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Nhưng là không hơn. Đa Gia Phật lần nữa tăng mạnh công kích. Vẫn là tử tử mà chế chủ Lăng Hàn. Tuy là Lăng Hàn còn có con bài chưa lật, tỉ như thánh hỏa, tỉ như hỗn độn cực lôi tháp, thế nhưng thánh hỏa là dùng để liều mạng, hỗn độn cực lôi tháp tắc thì là vật ngoài thân, cũng không phải bản thân cường đại, tự nhiên không thích hợp dùng đến. Lăng Hàn tái chiến một hồi chi về sau, chủ động chịu thua. Ngươi bây giờ nắm giữ 50 đạo bát tinh quy tắc ở Lăng Hàn thấu một cái cuối cùng về sau, ba vị chuẩn đế đều là khiếp sợ không thôi. 50 đạo A thật là đáng sợ. Phải biết, Lăng Hàn hiện tại chỉ là tam tinh thánh nhân. Vậy người này cực hạn là cái gì? Theo ngươi bây giờ chiến lực tới thôi toán, phỏng chừng nắm giữ 70 đạo bát tinh quy tắc thời điểm, liền có thể có được chuẩn đế cấp chiến lực. Đa Gia Phật nói, Lăng Hàn gật đầu, cho nên nói chuẩn đế cường đại A. Thánh nhân cho dù là đại đế thân tử thiên phú tuyệt đỉnh có ở cửu tinh thời điểm cũng nhiều lắm nắm giữ 30 đạo tả hữu bát tinh quy tắc, khoảng cách 70 đạo xa đến quá mức. Hơn nữa, không có đại đạo ánh sáng, hủy diệt năng lượng, dù cho thật có thể nắm giữ 70 đạo bát tinh quy tắc cũng không pháp ngang hàng chuẩn đế. Cái này cũng theo mặt bên chứng minh rồi chuẩn đế cường đại. Lăng Hàn đâu? Dù cho không có thủy nguyên vật chất, vậy hắn lại tịch diệt 4 lần thân thể nắm giữ 70 đạo bát tinh quy tắc vẫn là dễ dàng. Vạn cổ tối cường thánh nhân, xứng đáng cái tên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4766 cửu môn đồ lại hiện. Trải qua một trận chiến này, Lăng Hàn đã cùng thực lực của chính mình có toàn phương vị hiểu rõ. Mà ba vị chuẩn đế cũng không có chút nào bảo lưu, với hắn mỗi bên tự thuật đột phá chuẩn đế kinh nghiệm. Đây tuyệt đối là vạn kim khó cầu đấy. Tuy là chuẩn đế còn mang theo một cái chuẩn chữ, nhưng dù cho như đây, lần cân nhắc lịch sử trên cũng không có nhiều thiếu tôn như vậy tồn tại. Cái này tấn cấp đường thật quá khó khăn. Hiện tại, có người cho Lăng Hàn hiện thân thuyết pháp trợ giúp này ra sao chờ chi đại. Lăng Hàn sẽ không đi ba vị này giống nhau đường, thế nhưng, hắn có thể tránh khỏi lại đi ba vị chuẩn đế đường nghiêng, cái này có thể tiết kiệm hắn vô số thời gian. Sự thực lên, chuẩn đế cũng có chiến lực sự phân chia mạnh yếu, thế nhưng, bởi vì tự cổ có thể thành chuẩn đế người quá ít. Cho nên chuẩn đế liền không tiếp tục cụ thể chia tiểu cảnh giới, mà không giống thánh nhân vậy còn có nhất tinh đến cửu tinh chi biệt. Liền Đa Gia Phật ba vị cũng còn là Đa Gia Phật thực lực tối cường, nhưng so với việc Tiến Dưỡng Hảo hai người cũng không có mạnh đến nỗi nhiều lắm, đây cơ hồ chính là một loại trực giác, không cần so với bọn họ liền mỗi bên tự trong lòng hiểu rõ. Nhưng thật muốn đánh sinh tử chiến, như vậy chủng mạnh yếu cũng không nhất định sẽ trở thành phương đó sống sót căn cứ. Bởi vì loại này cấp bậc chiến đấu quá khéo léo, một chút xíu phản ứng tốc độ đều có thể ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Vẫn là câu nói kia, có thể thành đế người, người nào so với ai khác yếu. Chuẩn đế cũng như đây. Sau này thế nào? Trở về càn quét âm hồn. Lăng Hàn lắc đầu, lần này đi ít nhất phải 200 năm, rồi trở về chính là 400 năm. Hắn lấy ở đâu nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí. Hơn nữa, không được đế, hắn trở về làm sao, gặp phải tuyệt địa chi chủ còn muốn là hôi lưu lưu chạy trốn. Cho nên còn không bằng ở nơi này lịch lãm đây. Như vậy, lại vào vực sâu nguyên thủy. Đây tựa hồ là lựa chọn duy nhất, bằng không ở nơi này hắc ám, vô ngần trong không gian có thể làm gì chứ. Liền ba viên tinh thể mà thôi. Còn không có chờ Lăng Hàn tiến nhập vực sâu nguyên thủy, đã thấy Đinh Thủ Tỉnh Hảo Nhiên cùng Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ trở về. Bọn họ rốt cuộc thành công có thể thân nạp tinh thể. Đây là một cái tin tốt, đa gia Phật ba vị biết được chi về sau quyết định không ngại cực khổ, nhiều chạy hơn mấy chuyến. Mang theo Đinh Thủ ba người đi mang càng nhiều hơn tinh thể qua đây. Lấy tinh vũ chi lớn, âm phủ muốn xâm lấn đến nơi đây cần thời gian cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Thế nhưng toàn bộ tinh vũ 9 thành 9 tinh thể đều tập trung ở một phần vạn, thậm chí một phần tỷ khu vực bên trong. Cho nên chỉ lấy tinh thể mà nói, dương gian hầu như đã là hoàn toàn luôn hãm. Việc này không nên chậm trễ, đa gia Phật ba vị phân biệt mang trên một gã nguyên thế giới chủ tể, mỗi bên tự rời đi. Sau đó trong mấy ngàn năm, phỏng chừng ba vị này đều muốn bận về việc làm cái này chuyện. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, quyết định lại vào vực sâu nguyên thủy. Chỉ có thủy nguyên vật chất mới có thể làm cho hắn thần tốc tăng cao tu vi, càng chỉ có thứ này tài năng đủ làm cho Lăng Hàn đạt được thân nạp 99 đạo bát tinh quy tắc cao độ. Có nữa 20 đạo quy tắc, hắn có thể đạt được chuẩn đế chiến lực. Điều này làm cho Lăng Hàn tràn đầy động lực, chờ đạt đến một bước này, vậy hắn mới thực sự là mạnh nhất trong lịch sử thánh nhân. Có thể địch chuẩn đế nha. Hầu ca, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long đều là cùng nhau xuất phát, cùng Lăng Hàn cùng nhau tiến nhập vực sâu nguyên thủy, còn nữ hoàng, hổ nu cùng còn lại người, bọn họ mục tiêu vẫn là vực sâu nguyên thủy ngoại vi, thử thời vận có thể hay không tìm được thủy nguyên vật chất. Thương lượng thỏa đáng, mọi người xuất phát. Một đường cẩn thận, dù cho chỉ là mới bắt đầu thông đạo, ngoại trừ Lăng Hàn bên ngoài, vẫn là không có một người có thể sơ suất, cái kia động cũng sẽ bị sóng xung kích nổ trọng thương, thậm chí tử vong. Nhưng về sau, Lăng Hàn cùng nữ hoàng chờ mỗi người đi một ngả. Thiên địa bão táp liên tiếp không ngừng, hoa trọn thời gian 7 năm, Lăng Hàn 4 cái mới rốt cuộc đã tới Long Thủ Thành trước. Tiểu Thanh Long tâm tình phức tạp nhất, nơi này chân Long Đại Đế tuyệt đối không phải phụ thân của hắn. Nhưng khẳng định lại cùng chân Long nhất mạch có sâu đậm quan hệ, làm cho hắn quấn quyết, không gì sánh được phải nghĩ muốn phát hiện chân Long Đại Đế thân phận chân chính. Lăng Hàn 4 cái vào thành, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là ở trong thành vòng vo một cái, bọn họ liền lộ ra khiếp sợ màu sắc. Vì sao? Bởi vì hắn nhóm theo người khác chuyện linh tinh giết thời gian bên trong biết được chân Long Đại Đế cửu đại môn đồ còn sống. Bốn người có thể không kinh hãi sao? Chân Long Đại Đế cửu đại môn đồ đều là chết ở Lăng Hàn trong tay hoặc là nguyên nhân Lăng Hàn mà chết. Đây chính là Lăng Hàn xem được rõ rõ ràng ràng. Hiện tại nói cho hắn cửu đại môn đồ còn sống. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Nhưng người khác lại không biết bọn hắn tới, tại sao phải lừa gạt bọn họ đâu. Việc này có gì đó quái lạ. Phi thường được cổ quái. Có thể không thể nào là chân Long Đại Đế lại thu 9 cái môn đồ. Đây cũng là có khả năng, dù sao bọn họ giới bên ngoài đợi thời gian mấy năm, phóng tới vực sâu nguyên thủy bên trong, đó chính là mấy trăm năm. Nhưng là cái này vị chân long đại đế hiệu suất cũng quá cao đi, mấy trăm năm liền lại thu 9 tên đệ tử. Theo lý mà nói, đạt được đế cấp bậc, thu đồ đệ nhất định là phi thường cẩn thận sự tình, mấy vạn năm mới thu được một cái thừa dịp tâm như ý đệ tử cũng không kỳ lạ. Hiện tại mấy trăm năm liền thu đầy 9 cái. Cần như thế đuổi sao? Cái này đáng giá tìm tòi nghiên cứu một cái. Lăng Hàn bốn cái xuất động, phân biệt đi tìm hiểu 9 tên môn đồ nơi ở. Lấy bọn họ thánh cấp thực lực, hoàn toàn có thể làm được giày không ra phong. Nguyên nhân đây, khi này nhất thiên kết thúc, bọn họ mỗi bên từ lúc trở lại, 9 tên môn đồ chỗ cũng dồn dập hiểu. Đầu tiên đi đến chỗ nào nhất ra? Lăng Hàn suy nghĩ một chút Cửu Vương đi. Lúc trước hắn đã giả mạo Cửu Vương, đó chính là duyên phận đây này. Bốn người xuất động, rất nhanh là đến Cửu Vương phủ đệ trước đó. Đương nhiên, cái này tuy là tên là phủ đệ cũng là không gì sánh được đơn sơ, ở vực sâu nguyên thủy bên trong đơn giản, một mạc là chủ đệ. Nơi đây thậm chí không có một gã tôi tớ, ở vực sâu nguyên thủy chung, nhân khẩu thực sự hiếm thiếu. Là một loại chân quý tài nguyên đều bị đưa đi đào quáng. Cũng tốt, làm cho Lăng Hàn có thể thiếu hoa một điểm tay chân, lấy sát khí trùng kích đem người mê đi. Bất quá, phủ đệ đơn sơ là đơn sơ, nhưng diện tích cũng rất lớn. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn bốn cái vẫn là hoa chút thời gian, mới tìm được Cửu Vương chỗ. Dù sao đối phương là thánh nhân, bọn họ cũng không có thể quá càn rỡ. Ồ! Khi hắn nhóm đi tới Cửu Vương chỗ ở trước nhà, cũng là kinh ngạc phát hiện bên trong tàn mát ra khí tức cư nhiên chỉ là bán thánh cấp bậc. Bốn người nhìn nhau một chút, quả nhiên chân long đại đế lại thu 9 cái đệ tử, cho nên cần bắt đầu từ đầu bồi dưỡng. Thủy nguyên vật chất Lăng Hàn cảm ứng một cái, không khỏi tim đập thình thịch. Hắn len lén nhìn xung quanh, chỉ thấy trong phòng ngồi xếp bằng một người, trong tay tắc thì là nắm một gốc cây tiên dược, chính là cái kia tản ra thủy nguyên vật chất đặc hữu khí tức. Mã Đức, thật là xa xỉ a, cư nhiên lấy thủy nguyên vật chất tu luyện. Nơi nguyên do bởi vì cái này Cửu Vương tu vi vẫn còn tương đối yếu, không có thể rảo bước tiến lên thánh cấp, cho nên hắn cũng không dám trực tiếp ăn tiên dược. Sợ bị sinh chấn bảo thân thể, chỉ có thể lấy người phương thức thu hoạch một chút xíu chất dinh dưỡng. Với bán thánh mà nói, cái này đầy đủ làm cho tu vi tinh tiến như bay. Lăng Hàn ánh mắt xẹp qua tên này Cửu Vương mặt, miệng không tự chủ được mở ra lão đại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4767 một dạng Cửu Vương. Tiểu Hàn tử, ngươi gặp ruộng đại hắc cầu hỏi. Vẫn là nhìn thấy mỹ nữ đi tắm, để cho ngươi con mắt đều thẳng. Tiểu Thanh Long cũng hỏi. Đương nhiên, bọn họ đều là lấy thần thức truyền âm hỏi. Lăng Hàn lắc đầu trực tiếp vọt vào trong phòng, ông, sát khí bộ phận đánh cũng trong lúc đó phát động. Lấy thực lực của hắn bây giờ, bán thánh lại có thể ngăn cản hắn một cái ý niệm trong đầu sao? Ba. Tên này Cửu Vương lập tức đã hôn mê. Rầm rầm hưu, hầu ca ba cái cũng dồn dập nhảy tiến đến đây chính là thủy nguyên cấp tiên dược. Bọn họ nhìn Cửu Vương trong tay hãy còn tự cầm tiên dược, đều là lộ ra hiếu kỳ màu sắc. Lăng Hàn gật đầu bất quá, để cho ta nhìn không được xuất thủ, cũng không phải bởi vì. Này bui cây tiên dược. Di tiểu tử ngươi đổi tánh đại hắc cầu lập tức kỳ quái mà nói, còn muốn đưa tay đi sờ Lăng Hàn cái chán đến, làm cho cầu ra nhìn, ngươi có phải hay không nóng dần lên. Đi Lăng Hàn phất tay một cái này Cửu Vương cùng phía trước ta đã thấy Cửu Vương giống nhau như đúc. Hắc, hầu ca ba cái hai mặt nhìn nhau cũng lộ ra kỳ quái màu sắc. Phải biết, phía trước cái kia vị Cửu Vương nhưng là treo a. Có phải hay không là huyên đệ đại hắc cẩu thôi chắc nói, có lẽ là cái này vị chân long đại đế có chút hoài cửu, biết cửu đồ chết chi về sau, liền đem nguyên bản cửu đồ đệ hoặc là nhi tử lại thu làm đệ tử. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi không có lộng minh bạch ta ý tứ, ta là nói, hai người này giống nhau như đúc. Liền thần hồn cũng như này sao? Hầu Ca nghiêm nghị hỏi. U, V, K, W, M. Lăng Hàn gật đầu. Hí. Hầu Ca ba cách đều là ngược lại rút ra lương khí, cách này bất khả tư nghị. Thế gian không có hai đóa một dạng hoa, cũng không có hai cách một dạng linh hồn. Tướng mạo có thể giống như thậm chí như Lăng Hàn đẳng cấp cường giả, hoàn toàn có thể ngụy trang thành kẻ khác, thế nhưng linh hồn cũng không pháp hoàn toàn bắt chước được giống nhau như đúc, coi như Lăng Hàn sở hữu diễn hồn thuật, cái kia cũng có thể sẽ bị cảnh giới cao người khám phá. Cho nên, cái này Cửu Vương coi như cũng tu luyện tương tự với diễn hồn thuật như vậy bí pháp, nhưng cảnh giới so với Lăng Hàn cao sao, giấu giếm được Lăng Hàn sao? Hơn nữa, đối phương cũng không cần phải. A, làm sao? Là cùng Lăng Hàn một dạng giả mạo người sao? Thật là muốn giả mạo, vì sao lại là bán thánh đâu? Hoàn toàn không thể nào nói nổi đúng hay không. Cho nên đây chính là Cửu Vương, nguyên lai cái kia một gã đại hắc cẩu nhấn mạnh nhất lần. Hẳn là như đây. Lăng Hàn gật đầu. Có thể người chết, linh hồn tiến nhập âm phủ, xóa đi tất cả ký ức, cùng dương gian lại không quan hệ. Tiểu Thanh Long cướp lời nói. Lăng Hàn trầm ngâm một cái, lo lắng nói đây chính là vực sâu nguyên thủy. Vực sâu nguyên thủy thiên địa lúc đầu chi chỗ, cho nên bên ngoài có dương gian, âm phủ cách, nhưng ở chỗ này cũng là một mảnh hỗn độn. Cái này đã không phải dương gian, cũng không phải âm phủ, nhưng đã là dương gian, lại là âm phủ. Cho nên, vong người đều có thể sống lại không? Bốn người đưa mắt nhìn nhau, hay là trường sinh, lại cùng cái này có quan hệ sao? Cái kia chân long đại đế, có thể hay không cũng là như thế sống lại? Tiểu Thanh Long đột nhiên nói, đối với đây, hắn vẫn là vướng víu không gì sánh được. Nếu như là ai làm? Tiểu Thanh Long có thể 100% mà khẳng định, trước đây chân long quả thực hóa đạo. Phải biết, đại đế hóa đạo, linh hồn liền cùng thiên địa tương hợp, hết cách rồi, quá mạnh mẽ, không thể tiến nhập âm phủ. Đã như đây, chẳng lẽ còn có người nào có thể theo thiên địa đại đạo trong tay đoạt lại chân long linh hồn? Thật muốn mạnh như vậy, cái kia nhất niệm là có thể trấn áp toàn bộ thiên địa, còn chơi một sắm. Lăng Hàn trước đem thủy nguyên tiên dược lấy đi, nhưng sau sẽ Cửu Vương đánh tỉnh. Cửu Vương mơ mơ màng màng tỉnh lại, chứng kiến bốn tờ xa lạ mặt mũi thời điểm không khỏi cả kinh, vội vàng nói các ngươi là ai. Hắn còn muốn phát sinh sóng thần thức cảnh báo, nhưng tu vi bị Lăng Hàn hoàn toàn cầm cố, tự nhiên không thể phát đi ra ngoài. Lăng Hàn nhọn miệng cười, tiểu Cửu, ngươi nhận thức ta sao? Ngươi là ai? Cửu Vương nhìn Lăng Hàn, gương mặt mờ mịt. Gì, đây không phải là ngụy trang, mà là thật không biết. Nếu không, hắn bị Lăng Hàn thất thủ giết chết, làm sao có thể không có nửa điểm oán niệm lưu lộ. Được rồi, Lăng Hàn vươn tay, ấm ở Cửu Vương cái trán lên trực tiếp sưu hồn. Ngô Cửu Vương lần nữa hôn mê đi. Một lát sau, Lăng Hàn thu tay về, lộ ra kinh ngạc màu sắc. Hắn phát hiện Cửu Vương ký ức nhưng chỉ có mấy trăm năm, vẫn ở Long Thủ Thành Trung tu luyện, về sau tắc thì là bị chân Long Đại Đế thu làm vĩ đồ, cả người chính là trong tu luyện vượt qua. Cái này không hề không khỏi địa phương, nhưng là tràn đầy cổ quái. Thực sự có người đem Cửu Vương trọng sinh, nhưng cũng không phải trực tiếp sống lại, mà là theo hài nhi bắt đầu. Cũng không đúng. Ở Cửu Vương ký ức bên trong, hắn căn bản không có lúc nhỏ. Muốn nói không nhớ ra được hài nhi lúc sự tình cái kia còn có thể thông cảm được, thế nhưng hoàn toàn cũng chỉ có thành niên lúc ký ức, cái này vậy là cái gì vượt? Lăng Hàn mặt sắc đột nhiên biến được hết sức cổ quái, hỏi các ngươi ở trong thành gặp qua tiểu hài tử sao? Không có. Không có. Hầu Ca bọn họ đều là lắc đầu, cũng không hiểu Lăng Hàn tại sao muốn hỏi cái này. Ở Cửu Vương ký ức bên trong, không có bất kỳ liên quan tới tuổi thơ hình ảnh. Lăng Hàn nói, hí, hầu ca bọn họ bực nào chờ thông minh, lập tức minh bạch phía trước Lăng Hàn vì sao hỏi như vậy. Tòa thành này căn bản cũng không phải là tự nhiên phát triển, mỗi người đều là dường như con rối. Không có lúc nhỏ, nhất sáng tạo xuất hiện chính là người trưởng thành, chỉ là mỗi cái số mạng của người đều không tương đồng, có thành đại đế môn đồ, có thành thánh cấp hộ vệ, có tắc thì là đào quáng làm việc cực nhọc. Chờ một chút, đại hắc cẩu đột nhiên bày một cái hai móng, ý bảo mọi người cũng không cần nói, các ngươi nói, cái này vị chân long đại đế có thể hay không cũng vậy. Như vậy, nói câu nói này thời điểm, nó còn nhìn tiểu thanh long liếc mắt, dù sao người này tương đối mẫn cảm. Rất có thể. Lăng Hàn gật đầu, tiểu thanh long thập phần khẳng định cùng với xác định chân long tuyệt đối hóa đạo. Mà sự thực cũng chứng minh cái này vị chân long đại đế chiến lực không kịp bình thường đại đế. Cho nên, như cái này vị đại đế kỳ thực là được sáng tạo ra, vậy có thể giải thích. Chế tạo ra, vậy khẳng định không sánh bằng tự mình tu luyện tới cường đại. Thế nhưng, cái này vẫn như cũ vô cùng kinh khủng a. Đại đế có thể được sáng tạo. Cho dù là tương đối kém đại đế, nhưng là có thể nghiền ép cửu thiên thập địa, mạnh đến nỗi giận sôi a. Vực sâu nguyên thủy bên trong cùng sở hữu 36 tôn thần thú đại đế. Đều là như vậy phải không? Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến ở Thanh Loan Lông Vũ trông được đến hình ảnh, một đầu không biết tên thần thú xuất hiện tiến nhập thần thú mộ địa. Cái này khẳng định có quan hệ liên, có thể cụ thể thì là cái gì chứ? Lăng Hàn đầu lớn, nắm giữ tư liệu hữu hạn, thực sự là khó có thể suy đoán. Hơn nữa, cái này chân tướng khả năng kinh thiên động địa a. Vô Nhai đại đế nói, vực sâu nguyên thủy trung có đáng sợ nguy cơ, hội uy hiếp được toàn bộ thiên địa tồn vong, có thể hay không có liên quan với đó đâu. Thực lực không đủ a, Lăng Hàn từ trong thâm tâm nói, nếu không hắn hoàn toàn có thể một đường xông vào vực sâu nguyên thủy sâu chỗ, hướng Vô Nhai đại đế để hỏi tinh tường. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4768 ngươi nhận lầm người. Lăng Hàn bốn cái tiếp tục xuất động, phân biệt đi còn lại 8 đại môn đồ chỗ. Quả nhiên tu vi của bọn họ không phải bán thánh chính là nhất tinh, nhị tinh thánh nhân, bị sáng tạo xuất hiện chi về sau, chỉ có thể một lần nữa tu luyện, mấy trăm năm có thể thành thánh, đây đã là khó được kỳ tích. Có người đã trải qua đem thủy nguyên tiên dược luyện hóa, có còn không có, cái kia Lăng Hàn bốn cái đương nhiên sẽ không khách khí, chép. Lăng Hàn đem cửu đại môn đồ toàn bộ trói lại, ngược lại muốn nhìn một chút. Hội sẽ không còn có 9 cái môn đồ được sáng tạo ra. Chuồn mất. Bọn họ ra khỏi thành, Lăng Hàn tắc thì là lập tức bắt đầu luyện hóa tiên dược. Nhất cộng chiếm được 4 cây thủy nguyên cấp tiên dược, hiện tại toàn bộ giao cho Lăng Hàn. Đại hắc cẩu bọn họ cũng đều biết, chỉ có mau sớm đem Lăng Hàn tu vi đẩy thăng lên, bọn họ tài năng đối kháng tuyệt địa, chính thức có được quyền lực sinh tồn. Lăng Hàn cũng không khách khí, đều là người một nhà, không nhất thiết phải thế. Nhưng cảnh giới càng cao, đối với thủy nguyên vật chất tiêu hao cũng càng lớn. Hơn nữa, Lăng Hàn phát hiện cái này mặc dù là thủy nguyên cấp tiên dược, nhưng trong đó thủy nguyên vật chất hàm lượng cũng không cao, 4 cây cộng lại cũng liền có thể so với phía trước hắn lấy được cái kia một gốc cây. Còn tốt. Khi hắn đem 4 cây tiên dược luyện hóa chi về sau, hắn thân nạp quy tắc cũng đạt tới 54 đạo. Tại thân thể chỉ là tịch diệt 3 lần tình huống xuống, hắn có thể đủ thu được thành tựu như vậy, cái này hết sức kinh người. Còn thiếu một chút. Lăng Hàn thì thảo, khoảng cách chuẩn đế cấp chiến lực đã càng ngày càng gần. Bọn họ cũng thực sự là nghề cao nhân can đảm lớn. Lại trở về Long Thủ Thành Trung, muốn biết có thể hay không lại có 9 tên môn đồ xuất hiện. Kết quả không có. Là bởi vì người không chết đây, vẫn là thời gian quá ngắn. Càng làm cho Lăng Hàn bốn cái kinh ngạc chính là, Tuy là cửu môn đồ mất tích, có thể chân long đại đế cư nhiên không có nửa điểm phản ứng, còn đang bế quan bên trong. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Như Lăng Hàn bọn họ biết, phía trước chân long đại đế bị Xâm La đại đế đánh chết nói, vậy bây giờ liền có thể làm ra thôi chắc, có thể hay không cái này vì đại đế cũng mới vừa bị sáng tạo xuất hiện, chính cần đại lượng thời gian tới trở lại đế cấp đâu. Đáng tiếc, trước đây bọn họ chỉ lo trốn, mà vô luận là Thanh Loan đại đế, Xâm La đại đế đều không thể cố ý thông báo bọn họ đúng hay không. Nhưng mà, Long Thủ Thành Trung còn lại tới nữa một vị không bó buộc chi khách. Mạc Tử Vân. Các nàng này sao lại tới đây? Đúng rồi, nàng bị Lăng Hàn gài bẫy nhất cái, tự nhiên muốn chạy đến Long Thủ Thành tìm đến nhân. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến cái này con bé nghịch ngợm chạy tới nơi này chi về sau, lại phát hiện Cửu Vương lại mất tích, tâm lý hội là thế nào cái cách nghĩ. Nàng chắc hẳn phải vậy mà cho rằng trong thành người đang gạt chính mình, nguyên nhân đây, ngựa nhớ chuồng không đi, muốn phải đòi một thuyết pháp. Ách, đây là chính mình tạo nghiệt a. Tiểu Hàn tử thoạt nhìn đây là của ngươi này thủ bút chứ sao? Đại Hắc Cẩu lập tức nói. Lăng Hàn gương mặt nghĩa tránh tự nhiên nói bậy. Nhưng mà, Mạc Tử Vân cũng là đột nhiên lại ly khai, đi được thập phần vội vã. Gì tình huống gì? Lăng Hàn hiếu kỳ, lấy hắn đối với Mạc Tử Vân hiểu rõ đối phương hội là dễ dàng như vậy buông tha người sao? Đi, chúng ta cùng lên. Lăng Hàn bốn người treo ở Mạc Tử Vân thân sau. Như chỉ là hầu ca bọn hắn mà nói, vậy nhất định sẽ bị Mạc Tử Vân phát hiện, dù sao Mạc Tử Vân thực lực vẫn còn ở bọn họ chi lên. Thế nhưng, có Lăng Hàn ở cũng không giống nhau, thực lực của hắn bây giờ đã càng ngày càng tiếp cận chuẩn đế, phải không làm cho Mạc Tử Vân phát hiện đối phương thật đúng là làm sao cũng không phát hiện được. Bởi vì khí trời tốt, hơn 10 thiên sau bọn họ liền đi tới Thanh Loan Thành, nhưng sau gần như không thấy cái gì đợi, liền lại thấy được Mạc Tử Vân ra khỏi thành. Lần này, nàng liền không là một người, mà là còn mang theo Thanh Loan đại đế còn lại môn đồ. Tổng cộng 8 người. Xem ra, bọn họ muốn đi chấp hành hành động gì. Tiểu Thanh Long đạo. Bất kể là hành động gì, tổng không có chuyện tốt. Đại Hắc Cẩu gào khóc, đi, chúng ta đi ngăn cản bọn họ. Lăng Hàn khoát tay áo không vội, chúng ta xem trước một chút bọn họ đến cùng muốn làm gì. Bốn người theo trước mặt 8 người tắc thì là hồn nhiên không ngờ, một đường đi về phía trước. Trong thời gian này, vận khí của bọn hắn sẽ không tốt, liên tiếp gặp phải thiên địa bão táp, làm hại Lăng Hàn kém chút đem người cho truy tìm. Còn tốt, mấy lần không gặp người lại đuổi theo cuối cùng đem tràng diện khống chế được. Cái này một nhóm, chính là thời gian 7 năm, rốt cuộc đã tới địa phương. Kỳ thực, chân chính dùng để thời gian đi đường cũng không dài, thế nhưng thiên địa bão táp quá mức đáng sợ, gặp phải tránh, có đôi khi còn muốn lượn quanh thậm chí bị ép cải biến lộ tuyến, điều này sẽ đưa đến bọn họ tốc độ tiến lên rất chậm rất chậm. Mạc Tử Vân bọn họ đi tới một tòa bên hồ. Điều này làm cho Lăng Hàn rất kinh ngạc, bởi vì hắn còn không có ở vực sâu nguyên thủy trung gặp qua hồ nước. Hồ này không lớn, rộng nhất chỗ cũng gần 10 dặm, hẹp chỗ tắc thì chỉ có 2 dặm tả hữu, có vẻ rất là hẹp dài, mà hồ nước tắc thì là đen như mực, cũng không biết là chất lỏng gì. Hồ nước cũng không phải bình tĩnh không lay động, mà là đang chậm rãi xoay tròn tạo thành một tả một hữu hai cái lỗ thủng nhãn, một cái thuận kim đồng hồ mà phát động, một người khác chính là nghịch kim đồng hồ, thập phần rườm rà. Cũng không phải chỉ có Mạc Tử Vân đoàn người tới đây, còn có mặt khác 4 chi đội ngũ, Lăng Hàn ngay lập tức sẽ nhận ra được, cái này đều là tham gia cửu thành tranh bá đại đế môn đồ. Gì, nhiều như vậy đại đế môn đồ chạy đến nơi đây, là vì cái gì đâu? Lăng Hàn tin tưởng còn lại đại đế môn đồ cũng tới, đây chỉ là trước sau vấn đề. Quả nhiên, vài cái nguyệt chi về sau, lại có 3 gia đội ngũ chạy tới, tổng cộng 8 chi đội ngũ. Hiển nhiên, nếu không phải chân long đại đế môn hạ bị Lăng Hàn một lưới bắt hết, bây giờ chỗ này nên là Cửu Chi đội ngũ. Không biết bọn họ ở mưu đồ cái gì. Đại Hắc Cẩu hiếu kỳ, lòng ngứa ngáy không ngớt. Muốn biết, Lăng Hàn cười nói. Ngươi có biện pháp? Đại Hắc Cẩu hỏi. Đi tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lăng Hàn đương nhiên địa đạo. Gì, như vậy cũng được. Dĩ nhiên, ngươi đã nói, ngươi là chân long đại đế môn hạ tân đồ không phải tốt. Lăng Hàn nói, phản đang ở mặt Tử Vân đám người nhận thức bên trong, lão bát đồ toàn bộ treo, chỉ còn kế tiếp Cửu Vương. Cho nên, cái này còn không tốt giả mạo sao? Đại Hắc Cẩu lập tức dũng cảm vậy ngươi đem bạch ngân chiến giáp cho cậu ra. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu trao đổi chiến giáp. Thấy Đại Hắc Cẩu ở xuyên chiến giáp thời điểm vẫn không quên đem thiết quần lót cởi ra, nhưng sau lại bộ bên ngoài, Lăng Hàn tức thì có một loại đánh người xung động. Đây là muốn ở tiện thánh con đường trên chưa từng có từ trước đến nay, vĩnh viễn không quay đầu sao. Chú tiểu nhân cùng cẩu ra đi. Đại Hắc Cẩu người đứng thẳng, hai tay bắt chéo sau lưng lấy hai chân trước, nghênh ngang đi hướng bên hồ. Bọn họ bốn cái này vừa ra tới, lập tức đưa tới mặt Tử Vân đám người chú ý, dồn dập nhìn lại. Gì, cái này bốn cái là ai? Thật là kỳ quái tổ hợp. Mặc dù mặt chiến giáp, bọn họ vẫn là có thể thấy tinh tường trong này rõ ràng chỉ có một là người, nhưng sau chính là cẩu A, hầu A. Còn có một cái thằn lằn. Ngươi là Mặt Tử Vân lập tức nhìn chăm chú về phía Lăng Hàn, chỉ cảm thấy người này cho nàng một loại cảm giác đã từng quen biết. Ta không phải. Lăng Hàn liền vội vàng lắc đầu, ngươi nhận lầm người. Cáp Viễn Thông có tật giật mình a. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4769 Ma Tinh Hồ. Kháo, ta còn không có nói ngươi là người nào. Làm sao ngươi biết ta liền nhận lầm? Mặt Tử Vân hồ nghi không gì sánh được, vẻ mặt như vậy ngữ khí, tại sao cực kỳ giống cái kia không chịu trách nhiệm tên. Nàng ở bên kia hoài nghi, còn lại người cũng là theo dõi Đại Hắc Cẩu, dù sao, nó mới là mặt bạch ngân chiến giáp. Ở vực sâu nguyên thủy trung, chiến giáp chủng loại liền đại biểu thân phận. Đại đế môn đồ. Ở chỗ này đã có 8 nhánh đại đế môn đồ đội ngũ, cho nên 4 người này nhất định là thuộc về chân long thành. A, chân long đại đế lúc nào khẩu vị như thế trọng, cư nhiên thu một con chó làm môn đồ. Chân long đại đế môn Hạ An Hà Minh hỏi, tuy là đây là tất cả mọi người đã biết sự thực. Không sai. Đại Hắc Cẩu ngang thủ ớn ngực, cẩu ra chính là chân long đại đế môn môn hạ đại đệ tử. Hắc sát Cẩu Vương. Mọi người không khỏi lãnh mồ hôi, đại đế môn đồ xưng vương cái này rất bình thường, mà tên là Cẩu được xưng là Cẩu Vương tựa hồ cũng đúng, nhưng theo hắn miệng bên trong nói ra, vì cảm giác gì khiến người ta cùng nhau rơi phần đâu. Ngươi xem, bọn họ bảy vương bát vương Cẩu Vương đột nhiên tới một cái Cẩu Vương, không phải trong nháy mắt cách điệu liền giảm đâu. Ánh mắt của bọn họ nhìn không được liếc về phía Đại Hắc Cẩu thiết quần lót, hết cách rồi, cái này vàng chói lọi quá chói mắt. Các ngươi, đừng nghĩ đoạt cẩu ra bảo bối. Đại Hắc Cẩu lập tức nghiêm nghị cảnh cáo nói. Chúng ta không có hứng thú như vậy. Mọi người lập tức kêu lên, thậm chí còn có chút buồn bực xấu hổ. Trời ạ, bọn họ phải là cỡ nào trọng khẩu vị, mới sẽ đi đoạt một con chó quần lót. Ngươi ra lão cẩu đâu? Mặt Tử Vân phục hồi tinh thần lại, hướng về Đại Hắc Cẩu hỏi. Há, lão cẩu a. Đại Hắc Cẩu con ngươi đảo một vòng, lập tức ăn nói lung tung đứng lên. Ngươi chính là cái kia Mặt Tử Vân đi. Ta ra lão cẩu nói, hắn từ nhỏ đã có một cái thanh mai trúc mã người yêu, cho nên chỉ có thể cô phụ ngươi một phen thâm tình. Lời này vừa nói ra, lập tức thay nó đưa tới thành tấn cừu hận, chỉ thấy mọi người đều là trợn mắt nhìn lấy nó. Đại Hắc Cẩu lại càng hoảng sợ, vội vã che thiết quần lót, khuôn mặt hoảng sợ. Các ngươi quả nhiên đều muốn đoạt cẩu ra bảo bối. Mọi người tức thì không nói, Nhưng sau một hồi phát điên, làm sao cái này đại đế môn đổ lộ ra mãnh liệt tiện vị đâu? Như vậy chó hoang, lại bị đại đế thu làm môn đồ, vẫn là thủ đồ. Có thể chân long thành đã tới rồi như thế một chi đội ngũ, bọn họ không tin cũng phải tin a. Được rồi, không muốn lại ở trên mặt này lãng phí thời gian. An Hà Minh liền vội vàng nói, bởi vì hắn chứng kiến Lạc Dịch Tinh Hiểu lại há mồm muốn nói, người này quá đánh nhau, một ngày làm cho hắn nói chuyện thì còn đến đâu. Hiển nhiên, này đại hắc cẩu sức chiến đấu cũng không yếu a. Ma tinh hồ đã hiện ra ma nhãn, cái kia tối đa một năm, chúng ta là có thể tiến nhập. Hắn nói. Lăng Hàn bốn cái bất động tiếng sắc, nhưng trong lòng thì a xong một cái, nguyên lai cái này gọi là ma tinh hồ, cái kia hai cái vòng xoáy chính là ma nhãn rồi. Đám người bọn họ mục đích là muốn đi vào ma tinh đáy hồ. Nơi đó có cái gì lý? Trực tiếp đào thành động đi vòng qua đáy hồ. Quá ngây thơ rồi, không biết nơi này đại địa có bao nhiêu kiên cố sao thánh nhân một kích căn bản liền một chút dấu vết cũng không hồi lưu xuống. Trừ phi Lăng Hàn xuất thủ, đại đạo ánh sáng cùng hủy diệt năng lượng cùng nhau phát huy, hắn sở hữu thậm chí vượt lên trước đế binh lực phá hoại. Thế nhưng, Lăng Hàn cũng không biết hạ đáy hồ chi về sau còn sẽ có như thế nào biến hóa, cho nên hiện tại đương nhiên là án binh bất động. Một đám người ở chỗ này ở còn tốt, hồ nước khu vực cũng không có trời đất bão táp, e rằng cái tòa này hồ bản thân liền ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Lăng Hàn mặc dù không có xuống hồ, nhưng hắn cảm giác có dũng khí, hồ nước này tràn đầy lực phá hoại tuyệt không thể đơn giản đụng chạm. Cho nên, dù cho nơi đây tất cả đều là thánh nhân, lại cũng chỉ có thể vây xem, không có người nào dám xuống hồ đi. Xem vòng xoáy này có càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng lớn xu thế, cứ theo đà này, đáy hồ không lâu sau sẽ gặp hiện ra. Đây chính là hắn nhóm đang đợi sao? Bởi vì phải chờ, mọi người liền ở bên hồ đóng quân, mà Mạc Tử Vân là mọi người trong lòng nữ thần chân long thành cửu vương hiện tại lại không ở, chính là công thành tốt cơ hội. Những thứ này người chỉnh thiên vòng quanh Mạc Tử Vân chuyển, làm cho nàng phiền phức vô cùng, tự nhiên cũng không khoảng không lại đi tìm Lăng Hàn chứng minh hoài nghi trong lòng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chỉ thấy ma tinh trong hồ hai cái nhãn càng ngày càng lớn, đến rồi một ngày nào đó thời điểm, rốt cuộc lộ ra đáy hồ tới. Quy củ cũ, chúng ta rút thăm để định, người nào vào tả nhãn, người nào vào mắt phải. An Hà Minh nói, được. Mọi người bắt đầu rút thăm, chỉ chốc lát sau, rút thăm hoàn tất, mà Lăng Hàn rút được tả nhãn, hầu ca ba cái tắc thì đều là mắt phải. Bốn người lấy thần thức truyền âm thương lượng một cái, đã đạt thành chung nhận thức, trước theo đến, nhìn cái này ma tinh trong hồ đến cùng có vật gì. Bọn họ cũng không hỏi, hiển nhiên, vừa hỏi nhất định phải xuyên trói a. Trước khi lên đường chân long đại đế hội không có quan chiếu cái gì không? Rút thăm kết thúc chi về sau, bọn họ liền chia làm hai nhóm, phân biệt hướng về hồ nhãn trung nhảy tới. Rầm rầm hưu, lần này tất cả mọi người không do dự, từng cái cùng hạ bánh trèo tựa như. Ở đoàn người bên trong, Lăng Hàn có vẻ thập phần bắt mắt, bởi vì chỉ có một mình hắn ăn mặc chiến giáp đồng thau. Điều này làm cho mỗi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều là mang theo vài phần không tiết tháo, thậm chí có chuẩn bị ô nhục bất mãn. Chính là hộ vệ cư nhiên cũng có thể cùng hắn nhóm làm bạn. Bất quá, bọn họ tạm thời cũng không có phát tác. Đoàn người đi tới đáy hồ, chỉ thấy nơi đây lại có một cái hang đen thẫm, thật sâu không biết bao nhiêu. Bọn họ liền tiến vào cái này động chung, một đường được a đi. Khi thì hướng xuống, khi thì hướng lên, đi đắt lâu chi về sau, phía trước đột nhiên rộng mở trong sáng. Cái này vẫn là trong lòng đất, chẳng qua xuất hiện một cái cực đại địa quật cao tới nghìn trượng, kỳ đại không biết bao nhiêu. Lăng Hàn hiếu kỳ, nơi đây cất giấu vật gì vậy? Vì sao hai cái ma nhãn muốn phân biệt tiến nhập một cách đâu? không có ai cho Lăng Hàn giải thích, mà coi như hắn hỏi, phỏng chừng cũng không có ai hội trả lời hắn ngươi là ai a, chính là hộ vệ, lấy ở đâu nhiều như vậy nói hiểu hay không tôn ti. Bọn họ chỉ là đi tới, đi tiếp một khoảng cách về sau, phía trước xuất hiện một gốc cây chết héo cây già, bất quá, cây già trên còn quấn vòng quanh một gốc cây màu tím cây mây, bất quá, cái này khỏa cây mây cũng muốn chết, đã không có gì sinh mệnh khí tức lưu chuyển. Thế nhưng có thể ở nơi tuyệt địa như thế này dựng dục mà ra, cái kia tuyệt đối không phải phàm phẩm. Đáng tiếc, sắp treo. Lăng Hàn cảm ứng được cái này khỏa cây mây trung tản ra thủy nguyên vật chất khí tức, thế nhưng quá nhỏ yếu. Gì, bọn họ chạy đường xa như vậy, chính là vì bui cây này lão đằng sao? Không khỏi cũng quá hưng sư động chúng đi, hoàn toàn không đáng giá chứ sao? Lăng Hàn không có lên tiếng, hẳn còn có hắn không biết đồ đạc. Ngươi quá khứ. Một người đột nhiên hướng Lăng Hàn quát lên. Ta Lăng Hàn chỉ cùng với chính mình, nhưng sau cười, vì sao? Ngươi có nói không được tư cách sao? Cái kia người cười nhạt nói, chúng ta là đại đế môn đồ, ngươi lại là vật gì? Lăng Hàn trầm ngâm chốc lát, nói ta là ngươi đại gia. Tức thì cái kia người liền nổi giận, chính là một gã hộ vệ, lại dám hướng hắn khiêu khích. Bực nào chờ không biết sống chết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4770 phong thủy luôn lưu chuyển. Chúng đại đế môn đồ đều là lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, sát khí ẩn động. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính là một gã hộ vệ, chính là giết thì đã có sao, lại dám ở trước mặt bọn họ làm càn. Ha ha, chân long thành thật đúng là kỳ lạ a, ra một cái cửu vương, lại có giống như ngươi vậy không biết tôn ti đồ đạc phía trước tên kia đại đế môn đồ lạnh lùng nói, hắn gọi Quách Minh, vì Chu Yếm thành thứ 6 môn đồ. Lăng Hàn khó chịu biết nói tiếng người không. Còn dám kiêu ngạo mọi người đều là kinh ngạc, người này lẽ nào không có đầu óc sao? Chính là hộ vệ, dựa vào cái gì dám cùng đại đế môn đồ tranh luận? Vẫn là chân long nhất mạch đều bị cửu vương mang lệch rồi, lấy vì cửu vương quét ngang thánh nhân kỳ, bọn họ những thứ này làm người ở liền cũng có thể hoành hành ngang ngược. Hừ! Đối với ta chờ bất kính, liền để cho ngươi tự thực ác quả. Quách Minh nói, đưa tay liền hướng về Lăng Hàn bắt tới, muốn đem hắn trực tiếp bỏ rơi đi cây khô lão đằng bên kia. Lăng Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, Mã Đức, người thiết lập lại băng. Vì sao hắn luôn là nhanh như vậy mà sập người thiết lập đâu? Ngươi xem, lúc này đây hắn không phải rất đê điều ấy ư, căn bản không có chủ động gây sự đúng hay không? Lẽ nào ta quá chói mắt hắn thì thảo nói. Cái này lúc Quách Minh bàn tay to đã bắt được, mà khi hắn muốn đem Lăng Hàn hất ra thời điểm cũng là lúc túng, bởi vì hắn phát hiện Lăng Hàn không chút sức mẻ, căn bản là sách không đứng dậy. A, đây là cái gì vượt? Quách Minh sửng sốt một cái, nhưng sau một tay phát lực tiếp tục đi kéo, nhưng vẫn là vô dụng. Tức thì, hắn cảm giác khuôn mặt trên nóng hừng hực. Nhân ra cũng không có hoàn thủ, chính mình lại vẫn không làm sao được, mặt còn đâu. Hắn lại đưa ra tay kia, nhất tề bắt lại Lăng Hàn, nhưng sau hét lớn một tiếng, muốn đem Lăng Hàn ra bên ngoài. Nhưng mà, vẫn là không có một chút xíu dùng. Lăng Hàn đứng ở nơi ấy, dường như chân hạ mọc rễ. Quách Minh chấn kinh rồi, lẽ nào cái này tên hộ vệ tu vi vẫn còn chính mình chi trên. Nhưng hắn đã là thất tinh thánh nhân a, dù cho Lăng Hàn là cửu tinh thánh nhân, vốn lấy thiên phú của hắn cao, chẳng lẽ còn không áp chế nổi sao? Còn là chính mình đi thôi. Lăng Hàn xuất thủ, cứ như vậy vung lên, hưu, liền thấy Quách Minh cả người đều là bay ra ngoài, nhưng sau nặng nề mà đụng vào đại thụ lên. Ở bay ra ngoài trong quá trình, liền chứng kiến Quách Minh khuôn mặt trên biến sắc, dường như bị to lớn kinh hách, cho nên, khi hắn vừa rơi xuống đất chi về sau, liền lập tức muốn trốn về, nhưng là chậm. tư, một đạo màu tím lôi đình đột nhiên theo lão đằng trung bổ xuất hiện, nhanh chém Quách Minh. Quách Minh muốn tránh, thế nhưng cái này đạo lôi đình đánh ra tốc độ thực sự quá nhanh, hắn lại nơi nào tránh thoát. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm, cả người đều là mạo yên, mà một mùi thịt cũng bay ra. Tư, tư, tư, tử sắc lôi đình liên tiếp, dù cho Quách Minh người xuyên bạch ngân chiến giáp, cực lớn tăng lên phòng ngự cũng vô dụng, tử sắc lôi đình phảng phất có thể không nhìn tầng này phòng ngự trực tiếp đả kích thân thể hắn. Mấy lần chi về sau, liền thấy Quách Minh nằm trên đất, thân trên tắc thì là có nhẹ nhẹ tiêu khí không ngừng mà nhô ra. Có 7 thành 9 sao Lăng Hàn nghi ngờ nói, cái này nhưng là một cái chuyên nghiệp kẻ tham ăn phán đoán. Soát, trong khoảng thời gian ngắn, còn lại đại đế môn đồ đều là đồng loạt nhìn lại. Ngươi đến tột cùng là người nào? An Hà Minh hỏi, trong giọng nói có một tia thận trọng, cũng có vẻ khiếp sợ. Phất tay một cách liền đem Quách Minh ném ra ngoài, như này hời hợt, dễ dàng giống như là ném một đoàn giấy vụn đi ra ngoài, đây là bực nào chờ thực lực cường đại. Hồ về cấp bậc, sao có thể sở hữu? Lăng Hàn thở dài, nói các ngươi biết ta ghét nhất là cái gì không? Chúng ta làm sao biết? Tuy là trong lòng là nói như vậy, nhưng An Hà Minh vẫn là đè ép xuất thủ xung động, trầm giọng nói là cái gì? Chính là vỡ người thiết lập. A, Lăng Hàn tố khổ nói, các ngươi có thể lý giải, chính mình hao tổn tâm cơ, che giấu thân phận đánh vào địch nhân nội bộ, kết quả nhưng bởi vì nhất kiện chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ đã bị vội vã yết khai thân phận đâu. Mẹ nó, ngươi đây coi là cái gì nhổ nước bọt? An Hà Minh hừ một tiếng, quả nhiên, ngươi là giả mạo. Không chỉ là Lăng Hàn, còn có cái kia chó hoang, còn có hầu tử thằn lằn, đã nói mà, chân long đại đế tại sao sẽ như này trọng khẩu vị, thu như vậy môn đồ. Lăng Hàn nhọn miệng cười, đã người thiết lập băng, ta đây chỉ có thể đem toàn bộ các ngươi diệt khẩu. Hắn tâm niệm vừa động, hóa thành nguyên bản dáng dấp. Cái này tự nhiên không thể bị mọi người nhận ra, dù sao hoàn toàn không giống Cửu Vương. An Hà Minh cười ha ha, ngươi cho là mình là ai? Ngoại trừ yêu nghiệt vô biên Cửu Vương bên ngoài, thiên hạ còn có người thứ hai có thể lấy sức một mình quét ngang 7 đại vương bài sao? Không có không thể sự tình. Bắt hắn lại, khảo vấn lai lịch của hắn. Ừ. Chúng đại đế môn đồ đều là gật đầu, mỗi người lộ hung quang. Tới Lăng Hàn ngoắc ngoắc chỉ có vẻ khinh miệt không gì sánh được, tràn đầy đều là khiêu khích. Cùng nhau tiến lên, An Hà Minh kêu lên, thực lực của đối phương thật không yếu, làm cho hắn cũng không dám khinh thường. Cho nên, lý do an toàn vẫn là vây đánh tốt. Rầm rầm hưu, mọi người dồn dập đập ra. Lăng Hàn thở dài, có vẻ hào hứng. Phía trước, 7 đại vương bài liên thủ chiến hắn. Hắn cũng ung dung giải quyết. Hiện tại thế nào? Thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, nhưng nơi này lại vẻn vẹn 4 gã vương bài, cái này mạnh yếu so sánh kéo lớn nhiều thiếu. Lăng Hàn đưa tay, cũng không thấy tốc độ của hắn thật là nhanh, xuất thủ có bao nhiêu được huyền diệu, có thể duỗi một cái tay, liền có một người bị hắn cầm xuống, nhưng về sau, hưu, hướng về cây khô lão đằng ném tới. Tư, tử sắc lôi đình lại xuất hiện, hướng về kia người cuồng phách. Lăng Hàn không tiếp tục xuất thủ, chỉ là né tránh lấy, nhưng sau ở vừa quan sát. Không lâu lắm, cái kia người liền nằm úp sấp trên đất bất động, mà lôi đình cũng không có lại phách hắn. Trở lại, Lăng Hàn tùy ý vồ một cái, lại có một người bị hắn cầm xuống, ném về phía cây khô. Vẫn là giống nhau. Sấm sét đánh, làm cho cái kia người không ngừng kêu thảm thiết. Hắn hời hợt, không thèm để ý chút nào, có ở An Hà Minh đám người xem ra, cái này quá kinh khủng a. Tại hắn nhóm vây công phía dưới, Lăng Hàn còn có thể như này ung dung, cái này bắt người nơ, e, a, mơ, hành văn liền mạch lưu loát, như vào chỗ không người a. Đối thủ này, là ma dược sao? Làm sao bây giờ? Bọn họ nhìn nhau một chút, đều là bắt đầu sinh bắt đầu một mãnh liệt hàn ý. Tế thánh khí bọn họ dồn dập dơ, dơ quy quy, e, a, mơ thánh khí lấy ra ngoài, lại công lăng hàn. Nhưng mà, cái này thì có ít lợi gì? Lăng hàn đấm ra một quyền, chẳng những thánh khí ánh sáng ảm diệt, thậm chí dơ, dơ quy quy, e, a, mơ thánh khí đều là sinh đánh tan vỡ. Đây, đây là quái vật gì a? Ngươi rốt cuộc là ai? Là đại đế sao? Mọi người đều là lông mao dựng đứng, ngoại trừ đại đế bên ngoài còn có như này nhân vật mạnh mẽ sao? Thiếu thấy đa quái lăng hàn lắc đầu, liên tục xuất thủ, đem mỗi người đều là oanh nằm úp sấp xuống, căn bản không có một người chạy. Cường đại như hắn, đã có một tia chuẩn đế oai. Hắn cười hì hì đem từng cái người ném về phía cây khô thế nào, biết cái gì gọi là làm phong thủy luôn lưu chuyển đi. Mọi người đều là không nói, bọn họ chỉ là muốn bước lăng hàn đi gần cây khô, vừa không có thực hiện được. Ngươi căn bản không phải thổ hại người, nói thế nào phong thủy luôn lưu chuyển. Không mang theo như vậy, ở thân thể trên đánh bại bọn họ, còn muốn ở tinh thần trên tiếp tục săn vặt. Cái này cái gì người nha?